Xin chào tất cả quý vị khán giả, đây là khung giờ phát sóng các tập truyện trọn bộ trên kênh. Mời quý vị sẽ đến với tập truyện Lão Phú Hộ Máu Lạnh của tác giả Bùi Công Hiếu. Và trước khi đến với tập truyện, quý vị có thể ghé fanpage của kênh Nhà Ma để tìm hiểu về các sản phẩm tâm linh phong thủy, vòng tay trầm hương, trầm tốc hay các sản phẩm bạch ngọc, huyết đỏ. Quý vị có thể vào Facebook, sau đó là tìm kiếm Nhà Ma vào fanpage, nhắn tin trực tiếp để được các chuyên viên tư vấn về các sản phẩm bên Thuận sẽ tư vấn cụ thể hơn về thông tin sản phẩm, giá cả cho quý vị được rõ nhé. Hãy thử tìm hiểu và biết đâu lại có một chiếc vòng phù hợp với quý vị thì sao ạ? Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với tập truyện trọn bộ ngày hôm nay nhé. Tiếng động mạnh vang lên. Chiếc bát quý của lão phú hộ Ninh đã vỡ tan tành. Tiếng động làm cho cả căn nhà như náo loạn hết cả lên. Hết người này rồi lại tới người kia chạy thục mạng ra để xem xét chuyện gì đang diễn ra. Lão Ninh thì đi từng bước lại chỗ phát ra cái âm thanh kia. Cô gái tên Phương đang run như cầy sấy. Dưới sàn nhà là những mảnh vụn đã vỡ tan. Mấy người nhìn nhau cũng chỉ biết chỉ trỏ, không ai dám lại gần vì sợ liên lụy. Chúng mày đứng hết sang một bên xem nào. Âm thanh của Quảng, người đi theo hầu cận thân thiết nhất với Lão Ninh lên tiếng. Hắn quát cho tất cả mọi người ra sang một bên. Chúng mày đứng hết sang một bên xem nào. Âm thanh của Quảng, người đi theo hầu cận thân thiết nhất với Lão Ninh lên tiếng. Hắn quát cho tất cả mọi người dạt sang một bên. Lão Ninh nhăn nhèo đôi mắt, chống cái bà tòng xuống dưới đất một cách oai nghiêm. Nét mặt của lão ta chưa gì đã thay đổi, lườm Phương làm cho cô nàng sợ phát khiếp, mồm ấp úng. Con... Riêng cái này thì mày có chết cũng không thể nào rửa được hết tội. Chó chết, mày có biết cái bát này nó quý như nào không? Mấy kiếp nhà chúng mày thì đừng có mơ mà kiếm được một mảnh vụn của nó. Quảng đâu, đập nó một trận cho tao. Lão ta tức tối rồi sau đó quát gọi thằng Quảng. Tài Quảng tiến lại gần Phương hơn sau khi nhận lệnh. Nhưng lúc này, anh hai, chồng của Phương cũng kịp thời đi tới chắn ngang. Hai người đều là người làm trong nhà của Lão Ninh. May sao, vừa lúc anh chàng chạy về kịp thấy chuyện nên vội lao vào. Mày làm gì đấy? Cái lệnh phú hộ sao? Biết con vợ mày đã gây ra chuyện gì không? Quảng lúc này nở một nụ cười nham hiểm. Anh hai nhìn về phía vợ của mình. Những mảnh vỡ nằm ngổn ngang dưới đất cũng nói lên được tất cả. Nhận ra họa văn đó là cái bát mà Lão Ninh rất quý. Anh hai lúc này toát mồ hôi, không biết phải làm thế nào. Mày bỏ tay ra được chưa? Vợ mày sai, cái này là làm việc không cẩn thận. Còn chuyện về cái bát tao sẽ nói sau. Lão Ninh lúc này lên tiếng làm cho cả đám được phen run lên. Anh hai nhìn vợ rồi quay sang nói với Quảng. Vợ tao làm, tội vạ bao nhiêu tao xin chịu, đừng động vào vợ tao. Vừa dứt lời thì ngay lập tức anh ăn trọn một cú đấm của thằng Quảng vào bụng. Hắn ta vui như mở cờ ở trong bụng. Đánh xong anh hai, hắn ra lệnh cho mấy đứa đứng gần đó. Nhốt nó ra ngoài kho cho tao. Vợ của anh hai lúc này cũng ngóng ngóng chạy theo nhưng đã bị cản lại. Vợ anh khóc sướt mướt nhưng biết rằng bản thân không thể làm gì khác. Thấy vợ lo lắng, để cô yên tâm nên vừa đi, anh hai vừa ngoái đầu lại trấn an vợ. Anh không sao đâu, cứ về nhà đợi anh. Lão Ninh lén lại cơn giận sau khi nhìn thấy cái thái độ của anh hai. Lão chưa muốn xử anh hai ngay, bởi vì nay lão còn phải đi đón cậu quý tử của mình đi học trên huyện về. Cậu ta là Hoan. Tính ra tới giờ này thì cậu cả đã trở về rồi chứ. Vậy mà sao vẫn chưa thấy bóng dáng cậu đâu. Lão cũng hơi sốt ruột bèn mau chóng sai Quảng. Mày à, ra ngay ngoài đầu làng xem cậu về chưa? Hôm nay sao lại về lâu thế? Quảng nghe xong, vội tức tốc chạy ra bên ngoài để đón Tài Hoan về. Tài Hoan là cậu con trai duy nhất của nhà Lão Ninh. Hắn ta là một tay ăn chơi có tiếng. Đơn giản là vì nhà hắn giàu, được nuông chiều từ nhỏ, nên hắn cũng không coi ai ra gì. Lần này hắn đi học thì người làm trong nhà Lão Ninh cũng coi như qua được một phần kiếp nạn. Bình thường ở nhà, hắn sẽ bày ra đủ trò để hành hạ người làm. Ngay từ bé, hắn ta đã có thói ức hiếp người khác nên càng lớn càng ngông cuồng hơn. Còn lão Ninh thì luôn chiều hết sức, chỉ cần Hoan thích là lão sẵn sàng đáp ứng. Một lúc sau thì Hoan trở về nhà. Hắn ta chào bố xong thì ra sau hè rửa chân, lau mặt. Hắn đi đâu thì người hầu kẻ hạ ngay sau đó. Vì đi một đoạn đường xa trở về, không khí ở nhà thì oi bức, cái nóng đến nỗi chảy mồ hôi. Cả cái áo hắn đang mặc cũng ướt sũng như đang tắm. Hắn ta vào nhà thì người làm đang cúi nhặt những mảnh vỡ trên sàn. Hắn ta khẽ liếc rồi hỏi đám người hầu xem là ai lại gây ra chuyện. Ai nấy nghe hỏi thì chỉ biết nhìn nhau, không biết có nên trả lời hắn không. Mà không nói thì cũng bị hắn sai người đánh cho đến chết. Cuối cùng cũng phải nói tên của anh hai đã bị bắt đi. Tài Hoan cười cười rồi sau đó đi lên trên nhà nói chuyện cùng với lão Ninh. Chẳng là ở trên kia, hắn ta bài bạc thua lỗ, người cũng bực bội nên mới quyết định về quê. Vừa tiện giải tỏa mà cũng tiện là xin tiền túi từ lão Ninh. Cũng đã hơn nửa năm hắn cũng không về quê. Ở trên phố huyện, những cuộc vui và nhậu nhẹt suốt ngày làm quen giao lưu được với bao nhiêu loại thành phần, cho nên hắn ta cũng không có muốn về lại nhà. Lão Ninh thì nhớ con, lên thăm. Nhưng có nói thế nào thì tên Hoan cũng không chịu về. Lão đành phải dở cách cắt tiền thì hắn ta mới chịu mò đầu về. Nhưng về cũng chẳng ích lợi gì, chủ yếu là hắn về đây để móc tiền của cha mình, rồi lại lên trên kia tiếp tục với những cuộc vui thâu đêm suốt sáng. Hỏi han một lúc, sau khi biết đó là anh hai thì hắn ta lại càng thêm thích thú. Sẵn trong người có chút bực bội, anh hai bây giờ không khác gì bao cát để hắn giả cơn tức. Hắn định đi về phía dưới nhà tìm anh hai thì bị tay quảng ngăn lại, vì chưa có lệnh của lão Ninh nên chưa ai được làm gì anh hai cả. Hoan nghe xong thì chỉ cười một cái rồi sau đó quay người rời đi. Mấy chuyện này ở nhà lão Ninh xảy ra như cơm bữa, có tay Hoan ở nhà thì lại càng đáng sợ hơn. Hồi bé có tay chơi cùng với tay Hoan, không may để cho hắn ta ngã nhào xuống đất. Ngay lập tức, lão Ninh dùng cái baton của mình chọc mù mắt của người đó trước mặt bao nhiêu người. Người kia đau đớn quằn quại với cái mắt đang rỉ máu, kêu gào lên thảm thiết. Ai chứng kiến cũng lạnh hết cả gáy vì độ máu lạnh của lão Ninh. Nhưng chẳng ai dám liều lĩnh can ngăn, bởi lẽ vào giúp thì chắc chắn sẽ bị đòn. Lão ta sai người khác nhanh chóng đẩy người kia ra bên ngoài rồi ném theo chút đồng bạc. Nhưng người kia vẫn cố chấp không chịu đi. Lão Ninh chẳng biết nên làm gì cả, đành để yên đó. Cho tới sáng hôm sau thì người kia đã chết do uống thuốc độc tự tử. Nhưng sự thật thì lại khác. Người ta đồn nhau rằng chính lão Ninh là người đã ra tay. Ở làng này, lão ta đứng đầu về sự giàu có từ nhà cửa, tiền bạc, đất đai. Và lão cũng chính là luật pháp. Bất kỳ ai trái lời lão thì chắc chắn không có kết thúc tốt đẹp. Tài Hoàn cũng theo đó mà hình thành lên cái tính cách chẳng khác gì với bố của mình. Mọi người thấy Tài Hoàn biết chuyện thì lúc này mới bàn nhau. Không biết thằng Hai sẽ ra sao đây. Phen này thì thằng Hoan nó về thì chuyện lớn rồi. Tài Hoàn sau khi ăn uống nghỉ ngơi xong thì đầu giờ chiều cũng nói chuyện với lão Ninh. Lão ta nghe xong thì đồng ý để Hoan xử lý. Tài Hoàn nhanh chóng gọi người rồi đi về nhà kho. Ai nấy thấy hắn cũng phải cúi đầu chào, nếu không muốn bị đánh. Hắn ta đi vào bên trong căn nhà cũ, anh hai vẫn còn đang bị trói ở bên trong, thân thể vẫn còn bình thường. Anh biết vợ mình gây ra tội nên bây giờ mới ở đây để gánh hết mọi tội lỗi thay cho vợ mình. Hoan đi vào rồi ra giọng khiêu khích. Ôi, anh hai đây sao? Chồng của cái Phương đi mà. Sao anh lại ra nông nỗi này? À, mà chắc anh khát lắm rồi ấy nhỉ? Để em lấy nước cho anh. Nói xong, hắn lấy gáo nước hất trực tiếp vào mặt của anh, rồi sau đó tặng luôn một cái tát. Anh hai ủ hết cả tay nhưng không dám nói câu gì. Hắn ta cười lên thích thú. Nếu mày không phải làm được việc cho ông già ấy, thì tao giết mày lâu rồi cái thằng chó ạ. Mày nghĩ mày là ai? Chúng mày làm vỡ cái bát quý này thì đừng có hòng mà thoát khỏi cái tội chết. Nói xong, hắn ta lấy một cái gậy gỗ rồi đập vào chân anh hai. Mấy tay hầu đi theo cũng chỉ biết cười lớn. Tưởng anh hai sẽ không mở mồm thì chỉ sau phát thứ hai cũng đau quá mà gào lên. Tao sẽ làm công để trả cho nhà mày, đừng làm hại vợ tao là được. Hoan nghe xong thì chỉ khẽ nhếch mép, bảo người hầu lấy rượu, sau đó ném cho mỗi thằng một cái gậy rồi trợn mắt nói: "Mày muốn làm thì hẹn mày kiếp sau. Vậy đâu, đập cho nó một trận. Nhưng tao không muốn nó chết, vẫn chưa có gì vui cả." Nghe thấy vậy, mấy tên kia cũng bất chấp lao vào đập anh hai. Cái áo cũng bắt đầu rỉ máu, đau tới mức ngất lịm đi, cũng bị chúng nó tạt nước rồi đánh đập tiếp. Tất nhiên anh ta làm sao có thể chịu nổi, gào thét lên trong tuyệt vọng. Tiếng vang ở đây cũng không phải nhỏ, nhưng chỗ này lại chẳng có mấy người qua lại. Máu me lúc này cũng đã ướt sũng hết người, mặt mũi của anh hai đã sưng húp hết cả lên. Tay Hoàn nhìn vậy thì vô cùng đắc ý, hắn vỗ tay cười lớn như đứa trẻ mới được cho quà. Men rượu lúc này cũng đã thấm vào người, hắn ta tiến lại chỗ của anh hai đang thở hổn hển. Hắn ta cười lớn rồi nói: "Mày yên tâm đi, mày sẽ được chết nhanh thôi hai à. Tao cũng muốn giết mày lắm, nhưng tao muốn trêu đùa với mày hơn nữa. Mày hiểu ý của tao không?" Phụt, anh hai nhổ máu từ trong miệng vào trước mặt tay Hoan. Hắn có vẻ càng thích thú hơn. Nếu xét về cái độ điên thì hắn ta chẳng ngại làm gì cả, vì ở trong cái làng này hắn chỉ sau mỗi lão Ninh. Mà có gì thì lão cũng đều ưng thuận theo ý hắn, nên hắn chẳng khác gì một ông vua con. Hắn ta gật gù rồi sai mấy tên kia tiếp tục đánh anh hai. Hắn vừa bước ra khỏi cửa thì trong đầu lại nảy sinh ra ý định đen tối. Chẳng là trước đó hắn ta cũng thích Phương, nhưng Phương lại thích hai, nên hắn ta không thể làm gì khác được. Rồi đùng một cái là hai người kia lấy nhau. Hắn ta bực tức nhưng chưa có cơ hội gì để xử lý anh hai. Bao nhiêu bực tức cũng đành nén lại, nhưng tính hắn đâu thể để yên như vậy. Lững thững trên con đường đất đi vào bên trong nhà Phương, cô lúc này vẫn đang ngồi đợi chồng. Hắn ta đi tiến vào bên trong rồi cười lớn. Phương thấy sợ quá bèn hỏi han tình hình chồng, nhưng hắn ta không thèm đáp lại. Cặp mắt của hắn cứ nhìn chằm chằm vào cô. Phương sợ anh hai xảy ra chuyện nên vội quỳ xuống van xin Hoan tha cho chồng mình. Tên Hoan lúc này quét qua một lượt trên cơ thể cô gái nhỏ bé trước mặt. Thấy thái độ không mấy đứng đắn của hắn, Phương toàn chạy ra ngoài thì bị hắn ta giữ lại. Cô cố gắng la hét thì bị ăn trọn một cái tát trời giáng của Hoan. Hắn túm lấy người cô đánh tới tấp, khiến cho cô không thể nào phản kháng. Sau đó giở trò đổi bại với cô. Không thể chống cự, Phương chỉ biết ứa nước mắt mà kệ cho hắn ta làm gì thì làm. Sau khi xong xuôi, nhìn cô gái trần truồng nằm thổn thức ở trên giường, Hoan cười nhếch miệng rồi bỏ đi. Hắn đang vui vì có được cô, nhưng chỉ tiếc cô giờ là vợ của hai. Ngày xưa hắn ta cũng đem lòng yêu Phương, nhưng dù sao đi chăng nữa thì Phương vẫn từ chối tình cảm của hắn ta. Sau khi hay tin người Phương lấy làm chồng là hai thì hắn càng căm phẫn hơn. Hắn ta quay trở về nhà, trong mồm vẫn không ngừng lẩm bẩm: "Nếu ngày xưa không theo cái thằng khố rách áo ôm, cơm ăn không đủ thì bây giờ gấm vóc lụa là rồi. Đúng là ngu quá mà." Hắn đi ra bên ngoài rồi sai người sang nhà của Phương bắt trói cô lại. Lão Ninh thấy con về thì cũng hỏi chuyện. Tài Hoàn cũng như mọi lần báo cáo lại với bố cho con Lệ. Lão Ninh nghe xong thì gật gật, còn không quên dặn đám người hầu: "Vậy thì được rồi, nhớ dọn dẹp mọi thứ cho sạch sẽ." "Con biết rồi, giờ con đi đánh chén đây. Về cái là không yên với mấy cái thằng kia đâu. Cần cơm trước đi, không phải đợi con đâu. Vậy nhá." Hắn ta thay quần áo xong thì đi ngay sau đó. Lão ta thấy con trai rời đi thì đi ra phía nhà kho xem tình hình. Những tay được cửa lại canh gác anh hai thấy lão Linh thì mau chóng đứng lên cúi đầu. Lão ta ngó nhìn xung quanh rồi sai người nhanh chóng cởi cái khăn đang bịt miệng của anh hai ra. Anh hai thở yếu ớt, đôi mắt cũng sưng húp, máu me bốc lên sồng sộc. "Có vẻ như mày sắp không trụ được rồi. Nhưng nếu cho mày chết như vậy thì quá dễ dàng. Một bộ bát đó là 10 cái, bây giờ thì mất một. Mà trong khi đó tụi mày có biết tao đã phải khó khăn như thế nào để có thể mua nó được hay không? Chúng mày chết 3 đời cũng không đủ tiền mà trả nợ cho tao đâu. Mẹ kiếp." Nói xong, lão ta lấy baton chọc thẳng vào bụng của anh hai, khiến anh gào lên một cách đau đớn. Thân thể của anh bây giờ đã không còn cảm giác, nhưng anh cố gắng gồng mình, bởi vợ anh vẫn đang đợi anh ở nhà. Lão Ninh quay lại dặn người làm trông chừng anh hai cẩn thận rồi sau đó rời đi. Còn Tay Hoan thì sang làng bên cùng với mấy thằng bạn đàn đúm. Bọn chúng đều là công tử nhà giàu, sinh ra đã ngậm thìa vàng. Nhà có điều kiện, có quyền thế nên chúng không xem ai ra gì. Bọn chúng thì nhau hốc rượu, Tay Hoan thì được đà nên uống nhiều. Cho tới khi trời tối, những căn nhà mái lá cũng đã tắt hết đèn. Cái nắng oi bức của ngày hè cũng đã dịu hẳn đi. Lúc này Tay Hoan mới trở về. Nhưng hắn chưa về nhà ngay mà đang ấp ủ một âm mưu dơ bẩn nào đó. Đi một mình trên đường, hắn cười lên một cách điên dại, sau đó tiến về phía nhà của anh hai. Tay Quảng và một tên nữa lúc này đang ở nhà trông chừng Phương, đang bị trói chặt trên ghế. Cô nàng lúc này thẫn thờ và suy sụp bởi bản thân đã bị làm nhục, kéo cánh cửa kêu cọt kẹt. Hoan đi vào bên trong với khuôn mặt đỏ bừng. Hắn ta tiến lại lột tấm khăn bịt miệng của Phương rồi lại nhảy. Nếu ngày xưa mày chịu theo tao thì giờ đâu đến nỗi cái chỗ ở như này mà cũng ở được sao? Giờ mày đã thấy hối hận chưa? Mày đừng có mơ Hoan ạ. Rồi mày sẽ phải nhận hình phạt thích đáng từ ông trời thôi. Không bao giờ mày có thể lộng hành mãi được như này đâu. Phương cau có mặt mày rồi đáp lại, lộ rõ vẻ tức giận. Cô lúc này chỉ muốn lao vào sống chết với cái tên vô lại này. Bốp, Hoan thẳng tay tát bốp vào mặt Phương. Mày nói như thế thì tao cũng đang chờ xem. Xem là ông trời sẽ làm gì tao. Mày vẫn chưa xong với tao đâu. Tao sẽ cho hai vợ chồng chúng mày đoàn tụ. Thằng Quảng đâu? Tay Quảng đang ngồi bên ngoài, nghe thấy chủ gọi thì vội vàng chạy vào. Dạ, con đây cậu, có chuyện gì vậy ạ? Mày lôi cổ nó ra nhà kho cho tao, thiêu cháy luôn cái nhà này đi. Phương nghe xong thì vô cùng tức giận. Mày! Ngày sau đó, cô bị Tay Quảng xách ra bên ngoài. Tay Hoan nhìn ngó một lúc rồi hất đổ cái đèn dầu, lửa cũng bắt đầu chạy lan ra. Vì căn nhà được lợp bằng rơm, gặp khí trời hanh khô thì càng dễ bốc cháy hơn. Phương cố gắng giãy giụa phản kháng nhưng vô ích. Sức lực đàn bà sao địch nổi hai tên đàn ông to khỏe kia. Chẳng mấy chốc, Phương được đưa đến nhà kho. Trước mặt cô là hình ảnh chồng mình bị đánh bầm dập. Anh nằm gục đó không biết sống chết ra sao. Tay Hoan đi vào bên trong, rồi sau đó hất cả xô nước vào người hai. Phương thấy chồng thì vùng vẫy la hét. Chúng mày, thả chồng tao ra. Hai nghe thấy tiếng Phương thì từ từ mở mắt, lo lắng không biết tên khốn kia có làm gì cô hay không. Tao báo cho mày một tin buồn. À, mà không phải là hai tin chứ. Tao đã đốt cháy cái ổ lợn của chúng mày rồi. Còn vợ mày cũng được ấy chứ. Chỉ tiếc là mày không tận hưởng hết thôi. Để phần cho bọn tao với chứ. Nghe thấy thế, anh hai chỉ muốn gồng lên, nhưng xương cốt của anh gãy hết rồi, không thể cử động được nữa. Toàn thân rung lắc lên một cách dữ dội. Hoàn khẽ rùng mình khi thấy cái ánh mắt ấy. Phương quát lớn. Mày câm mồm đi. Tay Hoàn mau chóng lấy lại bình tĩnh rồi sau đó đáp. Tao không câm đấy, thì làm sao hả con đĩ? Nói xong, hắn chạy lại kéo Phương ra bên ngoài. Anh hai không chịu nổi mà đổ gục xuống, đôi mắt vẫn không ngừng nhìn về phía Phương. Hoan đi được một đoạn thì gọi Tay Quảng lại, sau đó nói. Tao biết mày theo tao nhiều lần rồi, tao thấy mày cũng biết nghe lời. Thôi thì cậu thưởng, hôm nay thì tiện ở đây, mày chưa biết mùi đời là gì, thế thì tại sao không thử một lần? Nghe tới đây, Tay Quảng cũng hiểu ý nhìn sang Phương, rồi lau mồm vì thèm thuồng. Anh hai cố gắng gượng dậy, dù rất là đau nhưng phải cố gắng, vì anh hiểu là Tay Hoan này không nói chơi. Hắn ta chuẩn bị làm nhục vợ mình. Phương nghe vậy thì run lên cầm cập. Anh hai cố gắng gằn từng chữ. Nếu chúng mày làm gì cô ấy, tao sẽ không tha cho chúng mày đâu, Hoan ạ. Mấy tên người hầu của Lão Ninh nghe thấy vậy thì phá lên cười. Vậy thì để xem mày làm được gì nhé. Yên tâm đi, tao sẽ cho mày xem cảnh hay. Nói xong, hắn ta sai người để anh hai xuống để chứng kiến tận mắt cảnh vợ của mình bị chúng làm nhục. Mọi thứ bây giờ đã sụp đổ trước mắt anh. Anh đau đớn khi không thể cứu cô khỏi đám vô lại kia. Cơn thịnh nộ trong lòng anh hai đang cuộn trào. Chỉ tiếc anh không thể đến để xé xác bọn chúng ra. Tên Hoan tu xong chai rượu trong tay thì cũng là lúc đám người hầu của hắn xong chuyện. Hoan ném mấy cây gậy rồi nói: "Tao cho chúng mày giải trí rồi đấy. Giờ thì nhanh chóng xử lý cho ổn thỏa đi. Tao không có nhiều thời gian nữa đâu." Mấy tên đó nghe xong thì cúi đầu cảm ơn, rồi sau đó cầm lấy cây gậy lao vào đánh anh hai đang nằm dưới đất. Tiếng gậy nện xuống từng hồi nghe thật đinh tai. Cuối cùng, những kẻ tàn nhẫn ấy đã chấm dứt sự sống của anh. Phương nhìn thấy một cảnh trước mắt thì ngất lịm đi. Bọn chúng xong việc thì rời đi ngay. Đợi đến sáng hôm sau sẽ mang xác của hai đi chôn, bởi bây giờ có làm cũng không còn sức. Phương mặc kệ áo quần sộc sạch, cô lê tấm thân gầy yếu tới chỗ chồng. Sau một hồi gào khóc, nhưng thi thể anh hai vẫn nằm yên bất động. Cô mò mẫm xung quanh thì thấy một vật sắc nhọn. Không chần chừ gì thêm: "Em xin lỗi, nhưng em không thể nào sống được nữa. Anh đợi em với nhé." Soạt, tiếng kêu phát ra từ một mảnh gỗ nhọn đâm thẳng vào cổ họng của Phương. Có lẽ cái chết này chính là sự giải thoát cho cả Phương và hai. Nhưng ai biết được, từ sau cái chết oan ấy, tên Hoan có được sống yên ổn hay không? Tay Hoan trở về nhà tắm rửa, lau sạch sẽ thân thể rồi mới đi ngủ. Hắn ta vẫn còn vui, vì cái viễn cảnh vừa rồi hắn ta đã mong muốn từ lâu, nhưng bây giờ mới thực hiện được. Bên ngoài, tiếng gió vẫn cứ rít lên liên tục, khiến những cánh cửa gỗ đập ra đập vào, nghe thật khó chịu. Những nhánh cây ma sát vào tường, giống như ai đó đang cào cấu. Ánh trăng dần khuất sau những đám mây, không gian bây giờ âm ủ đến rợn người. Những hạt mưa đã bắt đầu rủ xuống, khiến cảnh vật càng đỗi thê lương hơn. Sáng ngày hôm sau trời cũng đã tạnh, bầu trời quang đãng hơn, nhưng lá leo cũng rụng hết, kín cả nền đường. Lão Ninh lúc này đang ung dung ngồi thưởng thức trà. Lão ta gọi tên Quảng đến để hỏi xem tình hình của anh hai. "Dạ bẩm ông, tên hai chắc là đã chết rồi ông ạ." Lão Ninh nghe xong thì gật gù. Đáng lẽ ra chúng mày phải làm việc từ hôm qua, nhưng mà thôi, nay làm cũng được. Chuyển hết đồ đạc ta mua cho cậu vào bên trong đi, tí nữa sẽ tới đấy. Mấy tên dưới trướng của Quảng vâng dạ, rồi sau đó bắt tay vào việc. Một số người làm cùng với Phương đều lo lắng không biết vợ chồng cô sống chết ra sao. Một người đánh tiếng hỏi tên Quảng thì bị hắn mắng chửi không thương tiếc. Cùng là phận đầy tớ như nhau, vậy mà hắn lúc nào cũng ra oai. Tài Hoàn ngủ mãi gần trưa mấy giây, cơ thể cũng sảng khoái hơn hẳn. Lão Linh không muốn con trai lên huyện học, lão muốn hắn ở nhà, như vậy lão dễ quản lý hơn. Nhưng Hoàn nghe xong thì lắc đầu nguầy nguầy, hắn dĩ nhiên sẽ không dung thân ở cái nơi khỉ ho có gái này rồi. Lão Ninh biết bản thân không thay đổi được ý kiến của con trai nên cũng không dám nói nhiều, bởi Hoan là đứa cố chấp. Sau một lúc nói chuyện với ông Ninh, hắn gọi Quảng đến để hỏi xem tình hình. "Sao rồi?" "Dạ bẩm cậu, bọn con định tối nay sẽ mang xác thằng hai đi chôn ạ." "Nhớ xử lý cho gọn vào, không thì đừng trách tao." "Dạ cậu." Chỉ hơn một tuần nữa là giỗ vợ của lão Ninh. Lão ta đã chuẩn bị lên kế hoạch để đi mời các vị khách quý. Năm nào cũng thế, khi giỗ vợ bao giờ lão Ninh cũng làm rất to, vừa để khoe khoang mối quan hệ, qua đó còn tạo dựng được nên cái sự oai nghiêm trong làng. Hoan sau khi ăn uống xong xuôi thì sang làng bên hẹn đám bạn tụ tập bài bạc. Tan xong là lúc tối mịt. Phía bên nhà Phú Hộ Ninh, Quảng cùng với mấy tay khác làm từ chiều đến giờ mới xong việc. Bọn chúng nhanh chóng đốt đuốc rồi kéo nhau ra ngoài nhà kho. Vừa hay Hoan cũng về đến. Hắn cùng với đám người hầu đi tới nhà kho. Một tên trong đám tiến tới mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra thì mùi tanh tưởi xộc lên tới óc. Hoan nhìn cảnh trước mắt thì rùng mình, nhưng trước đám người làm này hắn vẫn phải thật bình tĩnh. "Cho hai cái xác vào bao, nhét thêm đá rồi ném xuống sông." Bọn chúng nghe lệnh thì bắt tay ngay vào việc. Mặc dù rất sợ nhưng vẫn không dám phản kháng. Cặp mắt của anh hai khi chết vẫn mở trừng trừng. Trong đám đó không ai can đảm để vuốt mắt cho anh. Cứ thế cho hai cái xác vào bao, nhét thêm mấy cục đá tảng, rồi ném thẳng xuống sông. Xác của vợ chồng hai cứ thế chìm xuống dưới dòng nước lạnh lẽo. Tuy đạt được mục đích của mình, nhưng tâm trạng Hoan bây giờ lại không hề thoải mái. Hắn cảm giác như ai đó nhìn hắn từ phía sau, khiến hắn lạnh cả sống lưng. Mấy cái tên kia sau khi đã làm xong việc thì mau chóng trở về đánh chén một bữa say bí tỉ. Một đêm trôi qua như vậy cũng thật yên tĩnh. Sáng sớm hôm sau, lão Linh đã cho người gọi Hoan dậy. Hắn ta tuy bực nhưng cũng không làm gì được. Đi ra bên ngoài mà hắn ta tỏ thái độ cau có. Mới sáng sớm mà bố gọi con dậy làm gì? Lão Ninh trừng mắt. Mày xuống nhà thằng Giang đòi lại tiền cho tao. Năm ngoái chính mày xin cho nó vay 40 đồng. Vậy mà giờ chưa thấy trả. Mày tự đi mà thu xếp tiền nong. Hoàn nghe xong thì cười trừ. Lâu rồi cũng có nhớ đâu. Thôi được rồi, giờ thì con với thằng Quảng xuống đấy tìm nó. Dứt lời, hắn ta kéo tay Quảng đi xuống dưới nhà Giang. Ngày trước thì còn chơi với nhau, nhưng đó là lúc còn bé tí. Bây giờ lớn rồi, mỗi người có một cuộc sống. Hơn thế nữa là người có hai thế giới khác nhau. Lâu rồi hắn chưa về làng, nên trông thấy mấy đứa con gái lớn càng khiến cho hắn thích thú. Lại bắt đầu dở thói trêu ghẹo. Một lúc sau thì tới nhà Giang. Căn nhà này vẫn như ngày nào. À không, nó đã cũ kỹ theo thời gian rồi. Hoan nhìn vào bên trong, nghe thấy có tiếng hò của mẹ Giang, nên đi vào bên trong gọi. Giang ơi, có nhà không cu? Ơi, có đây, ai vậy? Giang nghe thấy có người gọi mình, nên vội vã chạy ra. Nếu như lúc trước, hai người gặp nhau thì tay bắt mặt mừng, nhưng bây giờ khác rồi. Hoan và Giang là hai thế giới đối lập. Hoan đánh tiếng hỏi. Sao đứng ngơ ra thế? À, mời mày vào uống nước. Hoan nghe xong thì cười phá lên. Ấy, thật ra là tao cũng không rảnh để ngồi uống nước với mày đâu. Chắc mày cũng đã biết lý do vì sao hôm nay tao đến đây đúng không? Nghe tới đây, anh chàng tên Giang chỉ biết nuốt nước bọt. Tiến sát lại gần Giang. Hoan vỗ mạnh vào vai anh rồi nói. Mẹ kiếp, tiền của tao mày khất hơi lâu rồi đấy. Hôm nay thì phải có cho tao, không thì đừng có trách tao dỡ cái nhà mày xuống. Tao đã quá nhân nhượng rồi, thì bây giờ mày lại được nước làm càn với tao à? Giang nghe tới đây thì chỉ còn biết xin xỏ. Hoan, tao xin mày, mẹ tao đang ốm nặng, mày thấy rồi đấy. Tao lo chạy vậy khắp nơi tìm thuốc để cứu sống mẹ tao chứ có đi đâu được đâu. Mẹ mày chứ đâu phải mẹ tao. Thôi, nói chung là dù sao tao với mày cũng bằng tuổi với nhau. Tao cũng chơi với mày, cho nên là hẹn mày tới tối. Nếu không có thì đừng có trách. Hoàn đáp lại, sau đó vẫy tay cho tay Quảng rời đi. Giang thì lúc này cũng không biết phải làm thế nào. Mấy năm nay làm ăn được bao nhiêu cũng chỉ đủ tiền thuốc thang cho mẹ. Giang chỉ biết nằm cạnh bên mẹ, trầm tư không nói thêm gì. Mẹ của anh nhìn con trai chỉ biết rơi nước mắt bởi bệnh tình của bà càng ngày càng trở nặng. Ngay cả việc ngồi dậy cũng đã khó khăn. Nhưng Giang vẫn cố gắng động viên mẹ. Trong nhà cũng không còn thứ gì quý giá. Vay mượn thì cũng chẳng ai có mà cho vay đâu. Tới bây giờ mọi thứ đã theo như sự sắp đặt của nó. Dù cho Giang có cố gắng thế nào cũng không thể xoay chuyển được. Và rồi tên Hoan một lần nữa quay lại. Lần này hắn còn gọi thêm 4-5 tên người hầu đi theo. Dáng dấp thằng nào thằng nấy to con, bậm trợn. Nhìn qua, chắc chắn Giang không địch nổi. Dân làng thấy Hoan thì vội tránh né, bởi không ai muốn dây dưa vào hắn. Lúc đó chỉ có mà thiệt thân. Giang đứng ra bên ngoài rồi ngó nhìn xung quanh, lên tiếng hỏi. Thế bây giờ mày tính giải quyết thế nào đây Giang? Nếu nói là 1-2 tháng thì tao có thể du di cho mày. Nhưng bây giờ đã tận hơn 1 năm rồi. Tao cũng không muốn nói nhiều với mày về vấn đề này nữa. Mau mau đem theo mụ già của mày cút xéo khỏi cái mảnh đất này đi. Và đừng quên điểm vào phan tự. Hắn nói xong thì mấy tay kia như đã chuẩn bị tư thế đòi ăn tươi nuốt sống lấy Giang. Anh lúc này cũng không còn cách nào khác, chỉ đành ngậm ngùi rồi điểm chỉ vào đó. Nước mắt chảy dài, cõng lấy mẹ ở trên lưng sau đó đi ra bên ngoài. Thấy cảnh trước mắt, Hoan cùng đám tay sai của hắn cười lên từng tràng khoái chí. Ngay sau khi mẹ con Giang khuất bóng, bọn chúng vào nhà lục tung mọi thứ để tìm kiếm đồ vật có giá trị. Nhưng dù có lật tung cả nhà lên cũng không có gì đáng giá. Điền tiết, tên Hoàn ra lệnh đốt luôn cả căn nhà. Hàng xóm xung quanh dù thương hoàn cảnh của Giang nhưng cũng không thể làm gì khác. Họ chỉ biết đứng đó nhìn căn nhà đang bị đám lửa nuốt trọn mà thầm oán trách gia đình lão phú hộ độc ác. Tội nghiệp thằng Giang, làm lụng vất vả quanh năm vậy mà trời không thương. Rồi hai mẹ con nó sẽ đi đâu về đâu? Tôi cũng thấy vậy đấy, nhưng số nó như vậy rồi thì phải chấp nhận thôi. Tay Hoàn trở về nhà rồi nói chuyện một lúc với lão Ninh. Chồng lão có vẻ rất hài lòng vì chỉ mất có một chút tiền mà thu được cả một mảnh đất. Vì lần này Hoan lập được công lớn nên lão Linh cho hắn một khoản tiền kha khá để tụ tập bạn bè ăn chơi. Tay Hoan cầm lấy tiền thì hớn hở. Hắn ta nhanh chóng đi sang làng bên để tụ tập bạn bè ăn chơi. Hôm nay hắn ta không được may mắn, bao nhiêu tiền bạc đều bị bọn kia ăn sạch. Hoan vay hết đứa này tới đứa kia để gỡ, nhưng có vẻ là không ăn thua cho lắm. Hắn ta về nhà lại tiếp tục uống rượu rồi nghĩ cách làm sao để moi tiền của lão Ninh. Và có lẽ cách để moi tiền dễ dàng nhất thì chỉ có việc đi đòi nợ cho lão ta mà thôi. Lão vui thì chắc chắn Hoan sẽ được thưởng hậu hĩnh. Nói là làm, hôm sau Hoan giả bộ ngoan ngoãn thư gửi với lão Linh để xem lão ta có đồng ý để hắn đi đòi nợ không. Sau khi đã xử lý xong, cầm một đống văn tự ở trên tay, đọc thôi mà hắn ta đã cảm thấy ngao ngán. Lão Ninh cho tiền cũng phải có lý do, chứ nếu đi chơi không như này thì chắc chắn là lão sẽ không cho được nhiều. Hơn thế nữa là lão ta mà làu bầu thì mất phải cả ngày mới thôi. Những việc thế này thì không thể thiếu tay đàn em thân tín tên Quảng được. Hắn bước từng bước ra chiều Ai Phong lắm, bởi giấy trắng mực đen đã rõ. Nhà nào không trả thì đơn giản nhận lấy kết cục như mẹ con Giang vậy thôi. Nghĩ tới cảnh một tay thâu tóm tất cả, hắn cười thầm trong bụng, bởi đây là lần đầu tiên hắn giúp ích được cho cha hắn. Hôm nay đúng là một ngày đẹp trời, nhưng trong mắt những người làng ở đây lại âm u đến khó chịu. Cả xóm nháo nhào vì cảnh tên Hoan thay lão Ninh đòi nợ. Những việc mà hắn ta làm thì ai cũng biết, người nào biết trước thông tin mà không có thì phải mau chóng thu xếp lánh đi đâu trước. Còn nếu như kẻ nào không có cũng không lánh kịp thì chỉ có nước bị đánh thừa sống thiếu chết, lại còn bị điểm chỉ vào mấy danh mục không thể nào vô lý hơn. Trai gái già trẻ lớn bé hắn đều không có ý định tha, chỉ cần trả được tiền thì cái gì cũng có thể thương lượng. Hoàn cầm sấp tiền trên tay rồi gật gù, sau đó vẫy tay ra hiệu cho đám người hầu ra về. Vừa về tới nhà, Hoàn hí hửng đưa tiền cho cha. Lúc hắn định rời đi thì lão Ninh lên tiếng dặn dò hắn sau này phải xử lý cứng tay hơn nữa. Nói rồi, lão đưa cho hắn một ít tiền. Tay Hoan giờ chỉ cần làm gì để moi được tiền thì hắn ta sẽ bất chấp tất cả. Những ngày sau đó, Hoan thay cha hắn đi thu nợ đều đều. Cũng vì thế mà nỗi căm phẫn uất hận của người dân đối với gia đình nhà phú hộ cũng lên tới đỉnh điểm. Vào ngày giỗ của vợ, lão Ninh cho người giết gà giết lợn để làm cỗ thật lớn. Người làm trong nhà cũng được dịp tất bật. Nhìn thôi cũng đủ biết đám giỗ của bà Phú hoành tráng cỡ nào. Biết làm vậy là tốn, nhưng lão mặc kệ, bấm bụng hòng lợi dụng việc này để nhờ các người có quyền nâng đỡ cho Hoan lên làm quan. Giàu có thì đủ, nhưng chức với quyền từ xưa tới gia đình nhà lão chưa có được. Nên bây giờ, lão phải tìm cách làm sao để thằng quý tử của lão ngồi vào cái vị trí đó. Không những rạng xanh cả cái dòng họ mà lão ta lại còn được tiếng thơm. Ngày hôm sau, mới tờ mờ sáng mà cỗ bàn bên nhà của phú hộ đã ầm ầm hết cả lên. Đến gần trưa thì khách khứa gần như đã đến đủ, hầu hết đều là những người có chức quyền. Trong ngày nấy đều ăn mặc sang trọng, lịch sự toát lên vẻ quý phái. Những món đồ trang sức hiện lên cũng làm cho đám người hầu há hốc mồm bởi vì chúng quá lấp lánh. Tay Hoàn này tiếp khách có vẻ hơi quá chén nên đã nằm gục ở trong phòng từ bao giờ. Lão Linh cũng say, nhưng rồi lão vẫn ngồi ở trước ghế nhìn ra bên ngoài, để thư thái đi một chút, để người hầu bóp vai cho mình. Đang thư giãn thì đột nhiên có những tiếng ầm ầm ở bên ngoài sân giếng, khiến cho lão Ninh có vẻ rất bực bội, vì gần vào giấc ngủ rồi mà bị quấy phá. Lão Ninh chống gậy ra bên ngoài, để xem xét đám người hầu đang rửa bát thôi mà sao lại cứ ầm ĩ lên thế. Thì ra tất cả mọi người đang tập trung để đẩy đứa bé không may chui đầu vào quai cái song to đùng. Giờ thì bị kẹt lại đó không thể nào mà ra được. Thằng bé thì khóc vì dù có làm cách gì đi chăng nữa, nó cũng vẫn không thể thoát ra được. Chồng cũng rất là tội nghiệp. Nhìn thấy Lão Ninh đi ra, ai nấy đều tái xanh mặt mày. Lão ta ra lệnh cho đám người làm dùng mọi cách để kéo thằng bé ra khỏi rồi đi nhanh vào trong nhà. Nhưng qua hơn một canh giờ vẫn không có gì tiến triển. Tài Hoàn đang ngủ thì nghe thấy tiếng nháo nhào nên hắn ta bực tức đứng phát dậy, muốn xem đứa nào to gan dám phá giấc ngủ của hắn. Có chuyện gì mà tụi mày ầm ầm lên thế, không để cậu ngủ à? Mọi người vội cúi đầu xin lỗi rồi ra hiệu cho thằng bé im lặng. Nếu không, không biết chuyện gì sẽ xảy ra với nó. Khi Hoàn có tiếng là máu lạnh, việc gì cũng có thể ra tay. Hoàn thấy không có việc gì quá nghiêm trọng nên cũng quay người rời đi. Nhưng thật không ngờ, lần này Lão Linh lại đi ra. Thái độ của Lão có vẻ bực dọc hơn. Lão quát lớn: mãi mà vẫn chưa xong, chúng mày đúng là cái lũ ăn hại. Đám người làm không dám lên tiếng. Lão Linh ngó nghiêng một lúc rồi gọi tay quảng ra, cầm theo đó là một con dao sắc. Nhìn thôi ai nấy cũng đã cảm thấy rùng mình. Lão Ninh nhìn quảng rồi nhếch mép: mày là một thằng thông minh, tao đưa dao cho mày thì chắc là mày cũng đã phần nào hiểu được ý tao rồi chứ. Tay quảng thì chém giết người là thế, nhưng sao lần này hắn ta lại run tay vậy? Cầm lấy con dao thôi mà mồ hôi đã bắt đầu vã ra. Lão Linh vỗ vỗ vào vai hắn rồi nói: tao không muốn mất nhiều thời gian, tốt nhất là xử lý nhanh gọn đi. Vợ chồng chị Thương nghe vậy thì gào khóc van xin, nhưng lão nào có để tâm, cứ thể đi thẳng vào bên trong, còn mọi chuyện đã có thằng Quảng xử lý. Tay Quảng cầm chắc con dao, hắn cũng run lắm, nhưng lời của Lão Ninh nói ra thì dễ gì thu lại được. Rồi không chần chừ gì nữa, hắn hít một hơi thật sâu rồi chém thẳng xuống phía thằng bé. Phật, cái đầu của thằng Tý đã lìa ra khỏi cổ sau tiếng hét của tất cả mọi người chứng kiến. Vợ chồng chị Thương ngất lịm đi vì sốc. Quảng cũng nhanh chóng rời khỏi hiện trường, bởi bây giờ hắn cũng rất sợ. Những người chứng kiến ở đó cũng không kìm được lòng. Những người dặn tay thì nhanh chóng nhặt lại cái đầu và thân của thằng Tý để gọn lại, rồi mang về nhà anh chị Thương để mai táng. Tay Quảng sau khi ra bên ngoài thì vội vứt con dao ra một góc rồi rửa tay. Lâu nay hắn xuống tay cũng không biết bao nhiêu mạng người, nhưng lần này tại sao hắn lại run như cầy sấy thế này? Mấy tay khác nhìn hắn ta rồi nói: mấy chuyện này quá bình thường, mà sao hôm nay mày lạ thế? Chẳng giống thằng Quảng thường ngày chút nào. Phải đấy, mọi ngày mày đánh chết người thì có làm sao đâu, lại còn được tiền. Mày cứ coi như đứa đấy là Lão Ninh đi. Tao thấy nó cũng vậy thôi. Nếu lần đầu thì còn sợ, chứ lần này là lần thứ mấy rồi, đào đâu ra mà còn sợ sệt nữa. Mấy tên tranh thủ nói làm cho Quảng cũng suy nghĩ, nhưng hắn ta giờ làm gì nghe lọt tai. Chỉ muốn yên ổn một chút lại bị mấy tên này kích bác vào, làm cho tâm trạng của hắn ta cũng bực dọc. Nhưng giờ không nên nói gì nữa, cứ im re như vậy. Mấy tên kia thấy tay Quảng vậy bèn hỏi tiếp: thế mày có đi uống rượu với bọn tao không? Giải quyết một chút ít nữa đi, chứ không tao thấy mày căng thẳng thế này thì cũng không hay đâu. Mà mày không đi là bọn tao đi đấy. Kệ đi, nay tao hơi mệt nên tao nghỉ ngơi chút. Sau đó mặc kệ cho mấy tên kia nói gì thì nói, hắn ta quay trở về nhà, cố gắng ru mình và giấc ngủ. Đơn giản vì hắn nghĩ là vào cái thời điểm này, chỉ có ngủ mới xua tan đi được cái cảm giác sợ hãi đang chiếm lấy thân thể hắn. Hắn sợ, hắn thấy có tội nhưng hắn không làm theo lệnh của Lão Ninh thì chắc chắn người phải chịu hình phạt không phải thằng nhóc kia nữa mà chính là hắn. Một kẻ ham sống sợ chết như Quảng thì làm sao biết hy sinh vì ai bao giờ. Bên nhà thằng bé kia thì cũng đang tổ chức tang lễ. Mẹ nó mặt mũi rũ rượi, ngồi khóc như một kẻ tâm thần. Lúc thì cười loạn cả lên, không ai dám lại khuyên vì đây là nỗi đau cứa sâu vào trong lồng ngực của một người mẹ, không thể nào xoa dịu đi được. Người chồng thì cũng nén đau thương để đi tiếp khách. So với lúc sáng ở bên nhà Lão Ninh đông người sang trọng quý phái, thì ở đây là những con người nghèo khổ đồng cảnh ngộ đến với nhau. Tuy rằng không có tiền nhiều, quần áo rách rưới đắp vá đủ chỗ, chân tay nhem nhuốc, nhưng họ sống với nhau bằng thứ tình cảm thật, vẫn đặt niềm tin vào cuộc sống dù cho nó có khó khăn thế nào đi chăng nữa. Tối đến, Hoan vì thua bài nên có vẻ bực bội. Hắn uống hết chum rượu này đến chum rượu khác mà không biết no. Uống đến khi quán rượu không tiếp thì hắn mới siêu vẹo ra về. Giờ thì nhà nào nhà nấy cũng đã ngủ hết cả rồi, chỉ có mỗi mình hắn nghêu ngao hát trên đường. Chồng hắn ta lôi thôi lếch thếch, không kém cạnh gì ăn mày ngoài đường, chỉ khác là quần áo của hắn vẫn còn nguyên, không chắp vá như đám người làm ở nhà hắn. Hoàn đi được một đoạn thì thấp thoáng thấy một cô gái khá là xinh xắn. Hắn mừng như bắt được vàng, không ngờ đêm khuya như vậy mà vẫn gặp được gái. Có mồi tự dâng vào miệng chứ đâu cần thiết phải đi đâu xa. Đúng là ông trời thương mình rồi. Nói xong, hắn tiến lại chỗ của cô gái kia. Lúc này, mấy tay làm cùng tay quảng thì đang bắt đầu lên nhà của lão Ninh. Sau khi đã uống một trận bí tỉ, mấy tên đi trên con đường đất lảo đảo bám víu vào nhau. Nhìn thấy tay Hoan đang rình mò cái gì đó trông đến buồn cười, mấy tên nghĩ là hắn ta say quá rồi nên đang làm mấy cái chuyện vớ vẩn. Và rồi thì tùm một cái, tay Hoan ngã luôn xuống dưới ao trước con mắt ngơ ngác của mấy tên kia. Ngay lập tức cả đám bắt đầu lao xuống, trong khi tay Hoan thì đang vùng vẫy vì hắn ta không biết bơi, mà ao thì lại sâu. Hắn ta đạp loạn cả lên, nhưng may sao mấy tên kia cũng không phải dạng khù khờ. Chật vật một lúc thì mới lôi hắn ta lên được. Trông tên nào tên nấy ướt sũng, gió ngoài trời thì lạnh. Lão Ninh vẫn chưa ngủ, thấy con đi về với bộ dạng ướt sũng thì cũng chỉ biết trách qua qua rồi kêu người thay quần áo cho hắn. Hắn ta nằm gục luôn ra giường chẳng biết trời đất đâu nữa. Nhưng rõ ràng, cô gái lúc nãy mà Hoan nhìn là thật. Đã tưởng là bắt được cô ta rồi thì ai dè đâu, lại chẳng có gì. Hắn chưa kịp nghĩ gì thêm thì đã rơi tõm xuống ao. Cũng phải nói là hắn vẫn còn cao số khi mấy tên người hầu kia đi qua. Nếu không thì chắc là đêm nay hắn đã chết ở dưới cái ao đó rồi. Mấy tên người hầu của Hoan trên đường trở về thì bắt gặp những đợt gió thổi lạnh. Nay mà không có anh em mình thì chắc là nó chết rồi. Đúng vậy. Nhưng thôi, nếu mất nó thì bọn mình cũng sẽ bị lão Ninh lôi ra làm bao cát đấy. Nên đã cứu nó cho nhẹ đời. Chúng đang nói chuyện rôm rả thì đột nhiên ai đó đi từ đằng sau huých mạnh vào, đẩy bọn chúng sang một bên. Quá bất ngờ liền quay sang nhìn nhau. Một tên to béo nhất trong đám dở thói côn đồ của mình ra rồi quát. Này, thằng kia, đi đứng mắt mũi mày để đâu thế? Không thấy các bố đang đi à? Nhưng người kia cứ đi thẳng một mạch, như vậy càng khiến cho đám hầu của Hoan sôi máu hơn. Một tên lúc này không nhịn nổi mà quát. Thằng chó, có giỏi thì quay lại đây đi. Bọn mày đập cho nó một trận đi, để nó đứng đấy mà được à? Mấy tên kia nghe xong thì lập tức lao lên, tính dạy cho tay kia một bài học. Nhưng anh chàng lạ mặt kia đi bộ mà không khác gì chạy. Chúng đã tăng tốc hết sức nhưng vẫn không thể nào đuổi kịp. Thở hồng hộc rồi nói. Mẹ nó, chạy nhanh thật, tao xem mày còn chạy được bao lâu nữa không. Nói xong thì hắn ta cầm lấy cây gậy rồi sau đó chạy tiếp về phía của người kia. Chạy được một đoạn thì dừng lại ở căn nhà kho của lão Phú Hộ Ninh. Tên nào tên nấy cũng đều cười phá lên vì chỗ này là đường cụt, phía sau căn nhà này là sông nước. Một tên cầm gậy đi lên rồi nói. Tao tưởng mày bản lĩnh lắm, giờ thì để xem mày chạy đi đâu được nhé thằng khốn. Các bố cũng hơi nhọc với mày rồi đấy. Cốp, cái gậy được đánh thẳng vào lưng của người kia rồi gãy đôi. Nhưng có vẻ bóng đen đó không xi nhê gì thì phải. Thấy lạ, đám hầu liền quay lại nhìn nhau. Một tay tiến lên phía trước hỏi với giọng cáu gắt. Mày có bị điếc không? Thằng này... Mấy tên đứng đằng sau đang nhếch mép thì thấy bạn mình bị cứng họng, một thằng lại lên tiếng. Sao trông mặt mũi khó chịu thế này? Nó chết rồi hay sao? Má! Má! Chúng mày ơi! Tên kia gào lên một cách sợ hãi. Bóng đèn đó bắt đầu quay phát lại, khiến cả bọn muốn đái cả ra quần. Bóng đèn đó chính là anh hai. Mồm mép chúng nó há hốc hết cả ra. Chúng không ngờ rằng người chết sẽ sống lại một cách thần kỳ như vậy. Một cơn gió thoảng qua khiến cơ thể đám người hầu run lên bần bật. hơi men cũng vì thế mà trốn đi đâu mất. Lúc này chúng mới nhận ra nguy hiểm đang gần kề, mau chóng chạy ra bên ngoài, mồm không ngừng gào lên kêu cứu. Hai ơi, tha cho tao đi, tao chỉ làm theo lệnh của lão. Tên Ú không kịp nói hết câu thì toàn thân của hắn bắt đầu nóng ran lên. Cơ thể lúc này đang bị giày vò như lửa đốt. Hắn gào lên rồi sau đó lăn gục ra đất mà tắt thở. Vong hồn của anh hai chỉ cười nhẹ một cái rồi sau đó thoát ẩn, thoát hiện. Mấy tên kia chạy ngay về nhà đóng kín cửa, tên nào cũng run như cầy sấy. Có tên còn sợ quá mà đi bậy ra quần, cầm chắc lấy cây gậy, giữ cho bản thân không được sợ hãi. Ngoài cửa gió đập mỗi lúc một mạnh hơn, như tiếng kêu gào của ai đó trong cái màn đêm đầy rẫy những điều khó nói. Mãi một lúc sau, mọi thứ trở về như bình thường, thì cũng là lúc mấy tên ngồi xuống bàn uống nước. Nhưng để ý kỹ thì tên nào tên nấy vẫn đang thở hổn hển. Này, mày có nhìn rõ không? Hay là người giống người vậy? Tao nghĩ cái này lắm. Tao cũng không rõ nữa, nhưng mà trông vậy thì ai chẳng kinh. Thần hồn nát thần tính thì cũng sợ thật. Tao chưa gặp cái vụ như này bao giờ đâu. Mà này, Tín, mày làm sao mà cứ cúi mặt xuống thế? Té cả ra quần rồi. Tín run run chỉ tay về phía tên Lũ đang ngồi im ở một góc, mặt cúi sầm xuống. Hai tên nhìn nhau rồi vỗ mạnh một cái vào đầu thằng Lũ. Lúc này Lũ mới từ từ ngẩng đầu lên. Nhưng chính xác hơn, đây là hai chứ không phải thằng Lũ. Cả bọn thấy vậy thì kinh hồn. Hai tên còn lại ngã ngửa ra, khiến chiếc ghế gỗ cũng tan tành. Anh hai cười rít lên điên dại, âm thanh đánh thẳng vào trong trí óc của hai tên kia. Chúng lúc này không còn sức mà vơ gậy được nữa, đánh mắt qua nhìn nhau rồi chạy ra bên ngoài. Nhưng dù làm thế nào đi chăng nữa thì vẫn không tài nào mở được cửa. Thấy tình hình không ổn, chúng liền quỳ rạp xuống khóc lóc cầu cứu. Cứu tôi với! Cứu với! Xẹt, xẹt. Con dao sáng lóa mà sáng ngày quảng vứt đi, bây giờ đang nằm gọn trong tay của anh hai. Chúng mày xuống dưới kia đi, tao lạnh lắm, xuống đây chơi với tao. Mỗi một nhát dao chém xuống đều mang theo bao sự uất hận. Chỉ trong một tích tắc mà hai cái xác của Lũ và Tài như một đống thịt bầy nhầy, không nhìn ra được hình dạng. Sau đó anh hai đâm luôn vào cái xác của thằng Tín mà anh đang nhập vào. Tại Quảng hôm sau không thấy mấy đứa bạn của mình đâu. Lão Linh thì đang giục rối đít cần người đi đòi nợ. Hoàn nóng ruột liền sai Quảng dẫn mình đến tận nhà của bọn thằng Tín. Vừa bước vào sân, Quảng và Hoan liền bịt mũi nôn mửa, thì cái thứ mùi hôi thối bốc ra từ trong nhà của thằng Tín. Mẹ kiếp, thối thế. Sau một hồi kêu la ỏm tỏi mà vẫn không thấy thằng nào ló mặt, Quảng điên tiết đẩy cửa bước vào. Nhưng khung cảnh kinh dị trước mặt khiến hắn vội chạy ngược ra ngoài. Hoàn thấy thế liền hỏi: mày làm gì mà mặt cắt không ra máu thế? Tụi nó chết rồi. Cái gì? Quảng đun đun chỉ tay vào phía bên trong. Hoàn theo phản xạ cũng nhìn đi vào trong xem xét. Nhưng chỉ vừa nhìn thôi là hắn đã té nhào ra đất vì kinh hãi. Cái xác ở chỗ nhà kho cũng đã được người dân phát hiện. Lão Linh nghe tin thì tức giận không biết là có vấn đề gì mà sau tất cả tay sai của lão lại chết một cách kỳ lạ như vậy. Nhìn con dao trên sàn, lão đoán là tay Quảng làm, nhưng hắn một mực từ chối, bởi vì chơi với nhau bao nhiêu lâu nay, lẽ nào mà hắn ta lại phải làm như thế cơ chứ. Lão Linh suy xét một hồi rồi sau đó cho chôn mấy cái xác, chứ mà để lâu thì e rằng cũng gặp nhiều rắc rối. Lão ta quay về nhà rồi ra lệnh cho Quảng điều tra xem tên nào gây chuyện. Quảng tất nhiên là vâng dạ, bởi vì hắn muốn trả thù cho những tay chiến hữu của mình. Nhưng đó là lúc chưa gặp ra hung thủ thực sự. Còn nếu mà hắn ta biết thì e rằng sẽ cao chạy xa bay mất. Điều mà Quảng thấy lạ nhất chính là con dao của gã. Rõ ràng gã đã ném đi, sao lại ở đây? Càng nghĩ càng rối, bao nhiêu thứ cứ cuốn lấy nhau làm cho hắn ta đau đầu. Quảng đến quán nhậu ngồi uống một bữa cho say bí tỉ. Hắn ta đang lên cơn điên cho nên ai nấy cũng nhận ra. Khuôn mặt cau có uống hết cốc này đến cốc khác, cho tới khi hoa mắt mà ngủ đi lúc nào cũng không hay. May sao phục vụ gọi hắn dậy cho nên hắn mới đứng lên được mà đi về. Vừa đi về, hắn ta vừa gào lên. Thằng nào làm mấy cái này, có giỏi ra đây gặp tao đi rồi biết. Nhưng tiếng của hắn chỉ được vọng lại qua những âm thanh của gió. Hắn đột nhiên nhìn thấy một thằng bé nào đó đang chạy nhảy xung quanh chỗ mình. Hắn ta có chút đỗi ngạc nhiên, bắt đầu suy nghĩ. Muộn rồi mà sao vẫn có đứa trẻ lang thang ở đây vậy? Nói rồi, hắn ta tiến lại chỗ thằng nhóc đó, khẽ vỗ vỗ vào đầu để hỏi chuyện, thì cái đầu liền rơi ra đất. Hắn ta kinh hãi trước cảnh tượng đó, cái đầu nằm dưới đất còn không ngừng cười lên thích thú. Hồn vía của Quảng như muốn bay đi đâu mất. Hắn vội vàng chạy đi trong màn đêm, dáng vẻ vẫn không ngừng hớt hải. Chạy được một đoạn thì va phải vào một người nào đó rồi ngã quỵ xuống. Hắn ta ngoái lại đằng sau thì cái đầu kia vẫn không ngừng lan đến. Quảng gào lên trong điên loạn. Cút đi, đừng có lại đây. Thế nhưng cái đầu đó vẫn cứ lan một mạch về tới phía của hắn. Đứng trước mặt Quảng bây giờ là anh hai. Hắn không biết phải làm sao, rút con dao lúc nào cũng thủ quanh người ra để phản kháng, mồm lúc nào cũng chỉ biết ấp úng. Cút ngay. Nhưng thứ hắn cầm trên tay chỉ là một cành củi. Vòng hồn của anh hai đầy nghiến rồi cười lớn đáp lại. Tao cũng muốn xem mày làm gì tao. Rồi anh từ từ tiến lại chỗ của Quảng. Mồ hôi nhễ nhãi, hắn tính quay đầu bỏ chạy, nhưng chân lại bị ghì chặt. Cúi xuống chỉ thấy có cái xác không đầu đang nắm chặt lấy. Hơi lạnh từ dưới chân lan lên dần khắp toàn thân. Nó không nghe theo sự điều khiển của Quảng nữa rồi. Quảng nhìn thấy thì xón hết cả ra quần. Anh hai tiến sát gần lại hắn. Một điệu cười tiếp tục được dội vào tai. Hắn ta lúc này có muốn bịt tai cũng không được. Hắn mếu máo rồi van xin. Mày chết rồi thì để tao yên đi. Tao xin mày đấy hai ơi. Mày muốn tao làm gì thì tao làm đấy. Chỉ xin là mày đừng có giết tao. Nhưng anh hai chắc chắn sẽ không nghe theo. Một cái lắc đầu cũng đủ hiểu rằng ngày hôm nay chính hắn sẽ phải chết. Tiếng cười của cái đầu phía dưới vẫn vang lên, nhưng đôi mắt đó đã đỏ ngầu từ bao giờ. Và rồi thì một viên gạch được đặt lên trên tay của Quảng. Mày tính làm gì? Hắn tự tay dùng gạch đập thẳng vào mặt mình. Miệng không ngừng kêu gào. Chẳng mấy chốc khuôn mặt của hắn đã nát bét. Anh hai và thằng bé cười lên thích thú, rồi sau đó biến mất trong bóng tối. Lão Ninh lúc này ở nhà thì toàn thân nóng ran như lửa đốt. Lão ta đi hết chỗ này rồi lại chỗ nọ bên trong nhà. Chưa bao giờ lão ta thấy bất an như vậy. Mấy tay kia chết chẳng nhẽ lại do thế lực thù địch nào với lão ra tay. Họ muốn giết lão nên mới xử đám kia ra trước để dằn mặt hay sao? Nhưng có nghĩ đến váng đầu, lão cũng không biết là kẻ nào có thể đứng đằng sau chuyện này. Bởi mối quan hệ của lão với những người có quyền thế khác rất tốt. Hoàn lúc này đi ra rồi sau đó nói chuyện, ý hắn ta cũng đã rõ ràng. Về nhà nghỉ ngơi chỉ một thời gian thôi. Cái chốn làng quê nghèo này quá hẻo lánh, không hào nhoáng, xa hoa, giống như ở trên phố huyện. Lão Linh thì đang lo, mà nghe thấy con trai nói như vậy thì cũng không biết phải làm sao. Lão lặng im một lúc rồi sau đó nghĩ ra cách níu con ở lại nhà thêm vài ngày. Biết là thế, nhưng đợt này đang đói rèn lắm. Ở nhà thêm 3 ngày, mày muốn gì bố cũng chịu. Từ từ rồi lên, sao có gì phải vội. Giờ này nhà cũng đang gặp chuyện đây. Thôi thì bố nói thế cũng được, nhưng nhớ hứa cho gì thì cho con đấy nhé. Không được nói suông đâu. Hắn ta vui như mở cờ trong bụng. À mà, vụ của mấy thằng kia đã tìm ra được manh mối gì chưa? Sao lại có kẻ nào to gan động vào lính nhà mình được? Cái này thì bố đã cho thằng quản đi xem hết rồi. Cái dao kia của nó, nhưng nó làm sao mà giết hại mấy tay kia được. Mà nếu có thì một mình nó cũng không có tài nào chơi được cả 4 tên. Chắc chắn là có điều gì đó mờ ám đang ở đằng sau. Để mai xem xét thế nào. Nếu có kẻ nào muốn động đến nhà mình thì phải xử lý, chứ không thể để lâu được. Nó ép người vào lúc đấy thì chỉ có nước đi thôi. Tài Hoàn nghe vậy xong thì đứng lên, hướng về phía phòng mình rồi nói. Vậy thì được thôi, có gì cứ bảo con đi ngủ đây. Hắn ta quay trở về phòng, đột nhiên ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng, không biết là từ đâu tới. Hắn vội bật dậy đi ra bên ngoài, cố gắng theo cái mùi hương kia để tìm thấy chủ nhân. Cái mùi này cũng rất là quen thuộc, nhưng hắn ta lại không nhớ. Ra bên ngoài rặng tre thì hắn gặp được cô gái lạ mặt kia, Chính xác là hôm sau, hắn ta đã chú ý tới cô rồi, còn bây giờ mới được gặp. Hắn trông cũng sôi sục, tim đập cũng nhanh hơn, bèn nhanh chóng bắt chuyện. Một cô gái xinh xắn với cái mái tóc dài giới thiệu là người làng bên đây sang chơi. Sau khi bắt đủ thứ chuyện thì cô gái cũng ra về. Hắn ta nhìn theo bóng dáng cô mà ngẩn ngơ. Về tới nhà, hắn cứ cười cười mà trông chẳng khác gì bị ma nhập. Lão Linh thấy con như vậy thì chỉ nghĩ là hắn đang say rượu. Sáng hôm sau, đang tận hưởng hương vị của cốc trà nóng hổi thì tay người hầu hớt hải chạy vào báo tin. Lão ta vẫn rất thản nhiên hỏi tên kia: có vấn đề gì thì cứ nói xem nào. Dạ thưa ông, anh Quảng chết rồi ạ, ở ngay bên ngoài làng kia thôi, trông kinh lắm ông ạ. Tay người hầu kia đáp lại với một thái độ run run, đôi mắt kinh hãi nhìn Lão Ninh. Lão Ninh nghe xong mà cũng hơi hốt hoảng, mau chóng kêu gọi người đỡ mình đi ra bên ngoài đó xem. Cái xác của tay Quảng ở bên ngoài thì bị nhiều người ngó vào để xem xét. Nhìn thấy hắn vậy, không ai tỏ ra lòng thương xót cả, bởi vì ngay chính bản thân của hắn có coi ai ra gì đâu. Những người này còn chửi mắng một cách thậm tệ về cái xác đã chết. Đây chính là hình phạt còn nhẹ mà hắn phải chịu vì gây ra mấy cái thứ này. Lão Linh đi tới thì cũng là lúc đám đông giãn ra. Lão nhìn thấy tay Quảng chết đứng với viên gạch ở bên trong tay mà há hốc mồm. Lão ta còn không tin mấy cái chuyện này nữa, nó quá là tàn khốc. Lão cho người đặt Quảng nằm xuống, sau đó mang đi chôn cất. Cái xác cứng đờ, phải lấy nước nóng để lau thì mới mềm ra được. Khuôn mặt thì nát bét, không còn gì ngoài máu khô và những con ruồi nhặng đang bâu kín vào vì cái mùi tanh nồng nặc bốc lên. Lão lắc đầu, sau đó quay vào bên trong nhà, sai người phải đi điều tra cho thật kỹ kẻ nào gây ra chuyện này. Lính của lão ta cũng không phải dạng tầm thường, mà bây giờ đều đã chết sạch cả. Lão không tin có kẻ nào dám làm vậy. Khiêu khích tới hôm nay thì cũng đủ biết là chúng muốn đối đầu với Lão Ninh, mà những kẻ đấy chắc chắn không phải dạng tầm thường. Nhưng suy cho cùng thì cũng không có biết bọn chúng là ai nên hơi bế tắc. Lão ta từ hôm đó cũng phải phòng bị thật kỹ, cho người túc trực, kèm theo đó là lại cho người đi điều tra xem xét. Nhưng từ khi tay Quảng mất đã hơn một tuần qua, tất cả lại vẫn cứ yên ắng, vậy không có bất kỳ một dấu hiệu nào khác. Lão cũng cảm thấy có gì đó hơi bất thường. Chẳng nhẽ đến cái ngần tuổi này rồi, lão lại còn có suy nghĩ những việc này đều là do ma do quỷ làm được hay sao? Hoàn từ hôm gặp cô gái kia thì tính tình đã thay đổi hoàn toàn so với trước. Hắn ta lúc nào cũng mơ mộng, cả ngày chỉ đợi mong thời gian tới đêm để quay lại chỗ kia gặp cô gái. Không hiểu có cái thứ gì đó làm cho Hoan si mê cô gái này tới vậy. Thế là dự tính sẽ đi lên trên huyện cuối cùng cũng được phá bỏ. Có một hôm, hắn ta nói muốn dẫn cô gái về bên nhà để ra mắt cho Lão Ninh biết cô gái. Nhưng trông cô gái có vẻ ngại ngùng, không đồng ý cho lắm. Nói rồi cô ta bỏ đi, nhưng Hoan làm sao mà chịu để yên như vậy được. Hắn cũng dài, không khác gì đĩa cả. Ngay ngày hôm sau, hắn ta bàn chuyện sẽ cưới lấy cô gái làm vợ. Điều này làm cho Lão Ninh nghe xong mà cũng giật mình. Đám người hầu thì há hốc mồm. Lão ta hỏi lại: mày có chắc không Hoan? Tao cũng biết là đợt này mày có tư tình gì rồi, nhưng sao lại phải vội thế? Làm như thế thì chắc chắn là sẽ có chuyện không hay đâu. Với lại tao còn chưa biết mặt mũi nó ra sao nữa cơ mà. Nghe tới đây, có lẽ Hoan hơi cau mày một chút. Nhưng thôi, hắn ta cũng đã nói vậy rồi thì bây giờ phải tính cách làm sao cho Lão Ninh đồng ý. Hắn ta sai người đi cùng mình sang làng bên để dò hỏi cô gái kia. Nhưng hai tên tìm đến hết cả một ngày trời mà cũng chẳng nghe thấy bất kỳ thông tin nào của cô gái. Những người nghe hỏi mà cũng ngơ ngác, không biết là có người như vậy ở trong làng mình. Bất lực cho nên hắn ta lại quay trở về nhà nằm suy tư. Lão Linh thì cũng chưa đồng ý mấy chuyện này, cho nên cũng chưa có ý định dựng vợ gả chồng cho con. Tình hình hiện tại đang rối ren, kẻ giết đám thuộc hạ của lão lúc này đang còn ẩn trốn ở đâu đó mà vẫn chưa tìm ra. Tính mạng của hai bố con lão đang bị đe dọa, cho nên lão chưa có dám mạo hiểm như thế. Nếu tìm được ngọn ngành tên hung thủ ra sao, tiễn hắn về chầu trời, thì lúc đó sẽ xử lý tiếp tới phần của Hoan. Tuy đã soát bao nhiêu ngày nay nhưng lại vẫn hoàn không, cho nên lão đang nóng như lửa đốt. Nếu tìm nhanh thì không sao, đằng này lại lâu quá, cho nên cũng rất khó để nói được chuyện với mấy cái thứ kia. Tuy rằng nếu như bắt được tên đó thì mọi chuyện chẳng phải quá đơn giản hay sao. Mỗi lần có người về báo cáo tin tức với lão là y như rằng lão ta lại nổi nóng. Tao không tin là cái thằng đó nó lại trốn nhanh như vậy được. Tao sẽ tìm chúng nó một cách rõ ràng nhất. Chắc chắn là chúng nó sẽ không thoát được đâu. Lão đại nghiến như vậy là bởi vì không có cái đội này thì đi thu nợ nó sẽ lâu hơn. Lão ta thì lại cần Hoan. Nhưng Hoan bây giờ chẳng quan tâm gì đến mấy thứ đó nữa. Cũng chính vì điều này cho nên lão mới lo. Cờ người này rồi cũng sẽ bị tiêu tán vào tay của hắn mà thôi. Nếu như hắn muốn lấy vợ thì hắn cần phải trưởng thành. Lúc này Hoan đi về nhà, mặt mũi cũng không lấy làm vui. Lão Linh nhìn là cũng đoán ra được ngay rồi. Nhưng lão không nói gì. Hoan lúc này bực dọc, đập vào cái bàn một thái độ hơi bực tức. Sao lại có thể như vậy được? Rõ ràng là đã tìm như vậy rồi. Thế rồi mày có hỏi được người ta không? Lão Linh quay sang lườm thằng con trai. Tay Hoan lắc đầu rồi sau đó đi vào bên trong nhà. Còn lão Ninh thì lôi sổ sách ra, đọc nghiền một lúc rồi gọi Hoan ra bên ngoài. Tay Hoan đi ra nhưng thái độ có vẻ không để ý. Lão ta lúc này mới lên tiếng. Tao cũng không phải là không muốn cho mày lấy vợ. Tuy nhiên, tao cũng phải có một điều kiện. Nếu mày đáp ứng được thì tao không phản đối gì hết nữa cả. Nhưng cho tao gặp mặt là được. Nghe tới đây thì mắt của Hoan sáng lên. Giờ chắc làm gì thì hắn cũng đồng ý cả thôi. Hắn ta rục rã. Được, bố nói đi, để con xem là chuyện gì nào. Được rồi, mày nóng lòng thì bố cũng không để cho mày đợi lâu la làm gì cả. Đơn giản thôi, là mày tiếp quản lại công việc của gia đình mình, chăm nom tất cả mọi thứ cho ổn thỏa hết, thì tao sẽ cho mày cưới. Nhưng cái này cũng cần thời gian, rõ chưa? Lão ta nghiêm nghị khuôn mặt, nói với một giọng đầy nghiêm túc. Tất nhiên là chẳng có lý do nào mà hắn ta từ chối cả. Hắn đem chuyện này kể với cô gái kia. Cô gái cũng nói là hết một tháng. Nếu như hắn ta chăm chỉ, để lão Linh thấy được sự cố gắng, lúc đó rồi cô sẽ tới gặp. Còn nếu không thì bây giờ, có tìm thế nào cũng vô ích. Một tên như Tay Hoan chẳng quan tâm thời thế gì, mà bây giờ say mê vì tình như này, hắn ta đã đồng ý với cô gái là mình sẽ thực hiện. Ngày sáng ngày hôm sau, hắn ta dậy sớm như thường ngày. Bản thân của hắn ta cũng không có nhận ra là mình đã thay đổi. Hắn đi từng nhà con nợ một gõ cửa. Nhưng ai không đưa tiền, hắn lập tức xử đẹp ngay trước mặt mọi người. Tưởng đâu yên ổn được một thời gian, mà ai ngờ hắn ta quay trở lại ngày càng hung tợn hơn. Nhà nào nhà nấy cũng phải nhanh chóng mà trốn đi. Nếu không để cho Tay Hoan mà bắt được thì sẽ không biết ra sao. Cả một ngôi làng giờ lại tiếp tục chìm trong cảnh hỗn loạn, không phải do Tay Quảng nữa mà đích thân Hoan đi. Trong mắt mọi người thì hắn không khác gì một con quỷ dữ. Những lời cầu xin van khóc kia cũng chỉ là những lời lèo nhèo để hắn ta viện cớ đánh đập thêm người ta. Người già và trẻ nhỏ tuy không đánh nhưng hắn cũng lôi hết ra bên ngoài cửa nhà. Có những nhà mà theo hắn ta nghĩ là không đủ khả năng thì hắn cũng chiếm đất rồi thiêu trụi nhà. Lão Linh ở nhà thôi, thấy sự thay đổi của con trai như vậy cũng gật gù ra chiều ưng ý. Người làm bên trong nhà cũng tăng lên nhiều hơn, chủ yếu là các con nợ đi làm không công để trả cho những gì mà bản thân của họ vẫn còn thiếu. Không phải là không ai dám làm gì hắn ta, nhưng người đứng lên thì cũng không có nhiều. Những kẻ đứng lên chống lại thì là những đám thanh niên bất mãn. Những thanh niên đó khi đã quyết định lao tới, khi không có gì để mất cả. Nhưng khổ nỗi, khỏe mạnh đến đâu thì làm sao mà có thể chống chọi lại được với nhiều người được. Những kẻ như thế nhanh chóng bị Tay Hoan ra lệnh đánh đập cho tới tàn phế thì mới thôi. Máu mẹ lúc nào cũng bám chặt lấy người, bốc lên một mùi hôi tanh. Ban ngày thì Hoan là một con người khác, nhưng đến tối khi gặp người kia thì hắn ta lại thay đổi hoàn toàn thái độ, trở nên hiền dịu hơn. Cũng chính vì hoạt động cả ngày như vậy, sau đó đêm lại cũng ít ngủ. Sức khỏe của hắn ta cũng đã giảm sút đi phần nào, không còn sung sức như trước nữa. Khuôn mặt của hắn phờ phạc đi trông thấy, người lúc nào cũng trong trạng thái lờ đờ như vậy. Nhưng hắn ta lại vẫn không chịu nghỉ ngơi mà lao vào làm việc. Lão Linh cũng đã có thể yên tâm được rồi. Chỉ với sau một tháng làm việc của Hoan, ngôi làng điêu tàn giờ như chẳng khác gì một ngôi làng chết. Ngày nào cũng có người chết vì đói, vì đánh đập. Tiếng khóc vang trời như muốn xé tan cái khoảng không ấy đi rồi. Nhà lão Ninh cho vay thì vay vậy, nhưng bây giờ nhận lại thì toàn là thứ lợi mà thôi. Vừa có đất đai để mà bán, vừa có người làm công thuê, không phải tốn mất một đồng nào cả. Lão cuối cùng cũng cho phép Hoan làm việc mà hắn muốn. Hoan nghe vậy sung sướng đến không cả nghỉ ngơi, ăn cơm cũng phải ngóng giờ để chạy ra bên ngoài kia. Hôm nay hắn hớn hở khoe với người yêu như vậy thì cũng là lúc cô gái cũng cười lên một cái. Nụ cười the thé, sau đó từ từ đứng lên, lùi ra. Hoan lúc này mới nhận ra đó chẳng phải là cô gái mà mình mong ước đâu cả, mà chính là Phương, người đã bị hắn làm nhục cho tới chết. Hắn ta lắp bắp, đôi mắt trợn tròn lên. Không thể nào, sao lại là mày? Tao nói rồi, mày sẽ không thoát được đâu, trả mạng đi thằng khốn. Âm thanh vang vọng của Phương dội hẳn vào hắn, làm cho hắn sững người. Hoàn lúc này mới biết sợ hãi là gì. Hắn ta tức tốc chạy ra bên ngoài, rồi sau đó gào lên cứu. Thấy có cả một đám người trước mặt, hắn ta nhanh chóng chạy lại định kêu cứu, nhưng lại gặp những thân xác toàn máu me. Đó là những kẻ mà đã bị hắn ta nhẫn tâm ra tay sát hại. Giờ tất cả đang hiện hồn ở đây để gặp hắn. Hoàn lúc này cũng chỉ biết đứng im, theo đó là một làn gió thổi mạnh vào bên trong cơ thể lạnh ngắt. Lão Linh ở nhà thì đợi con trai về, nhưng trông Hoan đi về lầm lì thì cũng thấy lạ lắm. Lão đang tính hỏi chuyện, cánh tay vừa đi ra thì là lúc mà Hoan đã cầm lấy cái rìu sáng loáng chặt cụt tay của lão. Máu me bắn ra làm cho lão gào thét. Mày làm gì vậy? Nhưng đây đâu phải là con của lão. Từng nhát bổ liên tiếp, cuối cùng thì lão cũng chẳng còn đi được, gào lên đau đớn vì chân tay đã bị chặt hết ra. Lão nằm ra giữa nền đất, đôi mắt vẫn còn lộ rõ ra sự sợ hãi. Người dân thấy tiếng hét của lão ta thì nhanh chóng đốt đuốc chạy tới. Chứng kiến cảnh tượng bố con chém giết nhau, ai nấy cũng mặc kệ, vì bây giờ đây mới là cái mà mọi người muốn thấy sau khi bị hành hạ. Lão Linh nhìn thấy những kẻ đã chết dưới tay của mình đều đang xuất hiện ở đây với những khuôn mặt đáng sợ. Lão gào thét nhưng đều vô ích. Lão van xin thảm thiết. Với một kẻ ngạo mạn như lão ta coi trời không ra gì, nghĩ rằng sẽ được yên thân cho tới lúc chết hay sao? Đó không phải là lão đã gây ra quá nhiều tội lỗi, làm không biết bao nhiêu gia đình tan cửa nát nhà. Giờ đây, lão đang phải trả giá cho sự độc ác, tàn nhẫn vô nhân tính của mình. Hoan cười lớn rồi nói bằng thứ giọng âm u đến não ruột. Giờ thì chết đi lão già, xuống dưới để chịu hình phạt của mình đi. Một cú bổ cuối chặt đôi đầu của lão Linh ra. Lão ta chết mà mắt vẫn còn mở. Cái đầu lúc này cũng lăn ra đất. Những người dân xung quanh đều sợ hãi, hét lớn lên bên trong màn đêm. Tay Hoàn lúc này cũng đã bình thường. Hắn ta nhìn thấy bố mình như vậy thì hoảng hốt vô cùng. Hắn gào khóc lên thảm thiết, không nghĩ là mọi chuyện sẽ như thế này. Khi hắn quay lại nhìn thấy người dân, nhưng trong đôi mắt của hắn là những vong hồn của những người kia. Hắn cầm lấy cây rìu rồi sau đó quát. Tao sẽ giết hết chúng mày. Nhưng hắn làm gì chạm được vào ai, vì những người dân lúc này cũng không còn sợ hắn ta nữa rồi. Tất cả vùng lên rồi dùng những đồ đạc mình mang được phản kích lại Hoan. Hắn ta nằm dưới đất để cho mọi người trút hết sự thù hận lên. Cuối cùng hắn cũng không thoát khỏi cửa tử. Mọi người cũng mau chóng đi vào bên trong, lấy hết của cải, những thứ mà vốn đã thuộc về họ, sau đó thiêu trụi căn nhà lớn nhất ở làng. Gió lớn càng làm cho ngọn lửa bùng lên dữ dội, thiêu cháy hết tất cả mọi thứ. Ai nấy cũng rơi nước mắt vì những thứ mà họ chờ đợi lâu nay đã thành sự thật. Cuộc sống của họ sẽ thay đổi, không có còn lo bị ai chèn ép nữa. Và đó cũng là dấu chấm hết cho những tội ác của gia đình Phú Hộ Ninh. Cảm ơn tất cả quý vị, chúng ta vừa đón nghe xong tập truyện đầu tiên và bây giờ mời quý vị đồng hành cùng Thuận tập truyện thứ hai trong chuỗi các series các câu chuyện có chủ đề cùng nhau nhé. Ngó nhìn bầu trời đã sầm sầm tối, bà Bông gói nhanh túi đồ ăn đưa cho con gái rồi bảo: Duyên ơi, hay là tối rồi thì để mai hắn về. Toàn nó cũng biết hai mẹ con sang đây nên cũng chẳng lo đâu. đón lấy túi đồ ăn mẹ mình vừa đưa. Duyên cười hiền bảo: "Mẹ đừng có lo, con với thằng Hưng đi lại cũng thuộc đường rồi mà." Duyên 28 tuổi, cùng con trai mình là thằng cu Hưng về thăm mẹ ở làng này từ trưa hôm qua. Duyên lấy chồng ở làng bên, cách nhà mình chừng hơn 3 cây số. Vì dạo này bận mải mùa vụ nên đã mấy tháng Duyên mới đưa con trai về thăm mẹ mình. Vì đã lâu không về nên hôm nay hai mẹ con ráng nán lại để ở chơi với bà cụ Bông thêm ít thời gian. Vì lẽ đó nên đã gần 6 giờ tối hai mẹ con mới lục tục bảo nhau ra về. Bà cụ Bông nghe con gái quả quyết thì thở dài, lê tấm thân còng rạp ngồi xuống bàn uống nước. Bà cụ nhìn ra bầu trời âm u rồi bảo: "Thế nếu hai mẹ con về thì cứ chọn đường lớn mà đi cho an toàn, mẹ ở nhà cũng yên tâm." Duyên đội cái nón mê lên đầu, tay dắt thằng cô Hưng ra cửa, miệng trấn an: "Mẹ đừng có lo, giờ mà con đi đường lớn khéo lại nguy hiểm hơn ấy chứ. Vì đường lớn phải vòng qua đầu làng hả? Tính ra xa gấp đôi đường tắt đấy chứ. Thế mẹ bảo nghỉ đi, con với cháu xin phép." Hiểu tính con gái mình dứt khoát, nói một là một. Biết không thể khuyên nổi con gái, bà cụ Bông chỉ lắc đầu dặn: "Mẹ là mẹ nói thế, nhưng hai mẹ con bây cứ phải hết sức cẩn thận. Khi đi ngang qua con đường rừng, dù thấy chuyện gì cũng không được để ý, cứ đi một mạch và đừng quay đầu lại nghe chưa." Duyên gật đầu cho có lẻ, đoạn rủ con trai ra về. Thằng cu Hưng ôm chân bà mình rồi tíu tít theo mẹ đẩy cổng bước đi. Bà cụ Bông đứng nép mình bên ô cửa, nhìn theo bóng con và cháu mà trong lòng rậm rột lắm. Thằng cu Hưng năm nay lên 8 nhưng tỏ ra rất hiểu chuyện. Nghe thấy lời dặn kỹ càng của bà ngoại, thằng bé đâm ra rất hiếu kỳ. Không biết trong con đường vắng đó có thứ gì mà bà ngoại mình lại e sợ đến vậy. Nghĩ vậy, thằng bé ngước mặt hỏi: "Mẹ ơi, trong con đường tắt đó có thứ gì mà nghe giọng bà ngoại có vẻ nghiêm trọng vậy mẹ?" Duyên xoa đầu con trai rồi đáp: "Chẳng có gì đâu con ạ, chắc đường vắng, lại đi đêm nên là bà sợ rắn rết mò ra thôi. Không có gì đâu, con yên tâm đi." Thằng cu Hưng nghe đến rắn rết thì sợ co vòi, cái giống không chân ấy thật sự làm thằng bé sợ mất mật. Con đường mà hai mẹ con Duyên chọn là một con đường tắt. Con đường đó băng ngang qua khu rừng với 100.000 cây cổ thụ, gốc cây xù xì, thân lớn cỡ 2 người ôm. Chỉ cần băng qua con đường chừng 2 cây số đó là đến ngôi làng nơi gia đình chồng sinh sống. Tính ra đây là con đường ngắn nhất để về nhà. Ngặt nỗi ban đêm, con đường rừng âm u rất ít người lai vãng. Đặt chân đến đầu con đường, khung cảnh vẽ ra trước mắt hai mẹ con là một con đường dài thăm thẳm và cực kỳ tối. Hai bên đường những thân cây leo và gốc cổ thụ mọc chằng chịt, cành cây xòe ra như những cánh tay ma quái. Thảm lá dày phủ lên ven đường, có chỗ đùn cao như tổ mối, nhưng chung quy dày tầm một gang tay. Đứng từ đầu đường chỉ thấy một đoạn tầm hơn 10 mét, còn lại là một màu đen bít bùng. Ánh trăng chênh chếch chiếu xuống, gặp tàn lá nên chỉ rọi được thứ ánh sáng mờ mờ và yếu ớt. Khung cảnh đó làm thằng cô Hưng khẽ rùng mình, nép chặt vào mẹ hơn. Mỗi bước chân đạp trên đường tạo thành thanh âm lạo xạo và cũng chỉ có thanh âm đó vọng ra. Khu rừng hoàn toàn im lặng, hệt như một khu rừng chết. Đi chừng 500 mét, đám cổ thụ đã bỏ lại sau lưng. Trước mắt hai mẹ con là một khoảng đất trống bằng phẳng và trơ trọi. Vì địa thế này không có cây cao phủ bóng nên ánh trăng chiếu sáng tỏ. Trong màn sương mờ vừa răng ra, hai mẹ con Duyên thấy thấp thoáng bên đường có hàng chục ngôi mộ nằm rải rác. Mộ bia cao tầm 1 mét, có cái đã sứt sẹo một góc và rêu phong mấy phần. Đám cỏ dại mọc tùm trên mộ phần, vẽ ra một cảnh âm u rờn rợn. Cảnh tượng này không khỏi làm cho thằng cu Hưng giật mình. Duyên dù đã quen với sự này, nhưng giữa đêm trăng mờ, cô cũng có phần nào rậm rột lạnh gáy. Nắm chặt tay con, Duyên cố gắng rảo bước đi nhanh hơn. Bất thình lình, bên cạnh một nấm mộ hoang tàn không có mộ bia, hai mẹ con bắt gặp một người đàn bà ngồi gục đầu trên mô đất. Dù trời mờ trăng lại gặp màn sương đục đang bao phủ, nhưng hai mẹ con Duyên vẫn thấy bóng lưng người đàn bà rõ mồn một. Nhưng giữa khung cảnh rợn rợn thế này, người đàn bà này sao lại ngồi đây? là một người ăn mày hay một kẻ lỡ đổ đường dừng chân ngồi nghỉ. Vừa thấy người đàn bà đó, thằng cô Hưng bỗng dưng run bần bật. Thằng bé nép sát vào người mẹ mình, cố gắng trấn an bản thân. Nhưng như có thứ ma lực vô hình thu hút, làm đôi mắt thằng bé không thể nào rời mắt khỏi người đàn bà lạ mặt đó. Thậm chí thằng bé lại nhớ về những câu chuyện ma quỷ mà đám người lớn hay đưa ra hù dọa đám trẻ con. Như hiểu ra con trai đang lo lắng điều gì, Duyên vừa đi vừa trấn an con. Không sao đâu con, chắc bà ta cũng là khách đi đường hoặc là ra viếng mộ nhân thân thôi. Bà ngoại đã dặn rồi, cứ đi thẳng đừng nhìn lại, có mẹ ở đây rồi. Con... Vừa nói đến đây, thằng cô Hưng tái mặt chỉ tay vào. Mẹ, mẹ ơi, bà ta đâu rồi? Duyên thất kinh đưa mắt nhìn sang nấm mộ đó. Người đàn bà đã biến mất, xung quanh chẳng thấy bóng dáng một ai. Đám mộ mạ này chôn thưa thớt, ngồi gần nhất cũng cách nhau độ chục mét. Địa thế xung quanh trống trải, tuyệt không có chỗ ẩn nấp. Người đàn bà ấy có thể đi đâu? Không lý nào mà chỉ mấy giây đã bỏ đi được. Nếu bỏ đi ít nhất phải có tiếng chân đạp trên lá khô chứ. Duyên tái mặt, đưa mắt nhìn về phía sau. Con đường sau lưng trải dài như vô tận và đen đặc, không thấy điểm khởi đầu. Làn gió vi vút thổi ngang qua làm Duyên rùng mình ớn lạnh. Một thứ cảm giác mơ hồ thoáng qua trong tâm khảm. Các giác quan của Duyên căng ra trong đêm tối. Một tiếng động nhỏ cũng làm hai mẹ con giật bắn mình. Lúc này, dù không nói ra nhưng cũng hệt con trai mình. Duyên biết bóng đàn bà mình mới gặp là ma. Ma chứ chẳng phải là người. Hai mẹ con như chết đứng tại chỗ một hồi lâu. Đi chẳng dám đi, lùi chẳng dám lùi. Chân tay cơ hội đã run rẩy. Rõ ràng thứ mà họ thấy chắc chắn là một hồn ma nằm dưới nấm mộ quanh đây. Sau mấy giây định thần, sực nhớ tới lời mẹ dặn, Duyên giật tay con trai rồi nói gấp gáp. Đi, đi nhanh lên con. Hưng líu ríu bấu chặt lấy mẹ mình mà hai chân như nhũn ra. Cực chẳng đã, Duyên đành phải cõng thằng bé đi cho nhanh. Cõng con trên lưng, Duyên có thể cảm nhận cơ thể thằng Hưng đang run lên từng chập. Người thằng bé lạnh toát, Duyên cũng chẳng khá hơn là bao. Đoạn đường tối om đang bày ra trước mỗi bước đi như chảy. Duyên có thể cảm giác có ai đó đang đi ngay sau lưng mình, nhưng cô chẳng dám quay lại. Rồi nếu bắt gặp hồn ma đó thì khéo vỡ tim mà chết. Hai mẹ con vừa đi vừa niệm Phật, cố gắng kết thúc chuyến hành trình ma quái này. Nằm sau lưng mẹ mình, thằng Hưng hãi hùng lắm. Thói đời, càng sợ càng làm người ta đề cao cảnh giác. Đôi mắt thằng Hưng cứ chằm chằm nhìn về sau. Dù trời đang là mùa hè, về đêm hơi đất vẫn bốc lên hừng hực, nhưng thằng bé cảm thấy thân thể lạnh toát và cảm giác có ai đó đi theo lại hiện hữu rõ mồn một. Sợ hãi quá, thằng bé gục đầu vào lưng mẹ mình, đến thở cũng chẳng dám thở mạnh. Con đường chỉ hai cây số mà đêm nay như dài vô tận. Hai mẹ con cứ đi mãi, cho đến khi ánh đèn dầu vàng vọt của gia đình ông Tráng ở đầu làng hắt ra, mới làm nỗi sợ vơi bớt đi phần nào. Hai mẹ con thở phào nhẹ nhõm vì đã gần về đến nhà. Đặt con xuống đất, hai mẹ con rảo bước trong nỗi mừng vui. Lúc này lấy hết can đảm, thằng cô Hưng một lần nữa ngoái đầu nhìn vào con đường rừng tối om. Ngay lập tức thằng bé nhũn ra, đôi chân vô thức đi theo mẹ, còn đôi mắt đang dán chặt vào hình thù kinh dị sau lưng. Đập vào mắt thằng bé là hình ảnh một người đàn bà đầu tóc rũ rượi, mái tóc xù xõa ra che kín khuôn mặt. Lại gặp màn xương đục nên dù đứng cách xa nhau chỉ độ 2 mét, nhưng nhất thời không nhận ra là ai. Chỉ thấy bóng người ấy mặc một bộ đồ trắng, nhưng càng dọa người hơn nữa là bộ đồ quần áo rách tưới. Nhưng càng dọa người hơn nữa là bộ quần áo đó rách rưới, thấm đẫm những vệt loang lổ như vết máu khô. Quá hoảng loạn, thằng cô Hưng bấu chặt tay mẹ rồi cắm đầu đi. Không biết rằng bóng đàn bà đó vẫn lầm lũi đi sau hai mẹ con, một bước cũng chẳng rời. Hai mẹ con về đến nhà cũng là lúc đến giờ cơm tối. Ông Toàn đã bày biện sẵn đồ ăn trên bàn chờ hai mẹ con. Mọi ngày, đây là lúc thằng Hưng thích nhất vì tay nghề nấu ăn của cả bố và mẹ nó đều rất khéo. Lạ thay hôm nay, thằng bé ăn rất ít rồi xin phép về phòng ngay. Thấy con trai có biểu hiện lạ, ông Toàn gặng hỏi. Này, mẹ nó, thằng cô hôm nay nó làm sao thế nhỉ? Cứ như mất hồn vậy. Duyên nhanh chóng kể lại sự việc kỳ quái ban nãy. Thế nhưng nghe xong câu chuyện, ông Toàn lại gạt đi bảo: "Ma đâu mà lắm thế, đoạn đường đấy tôi đi mòn tép có thấy ma quỷ nào đâu. Chắc tối quá nên hai mẹ con nhìn nhầm thôi. Làm gì có ma, chắc thằng bé chưa thấy ai đi viếng mộ đêm bao giờ nên sợ đấy. Trẻ con mà, ngủ qua đêm là quên ngay thôi mẹ nó ạ." Nhưng Duyên không cho là vậy. Chính mắt hai mẹ con đã thấy bóng người đàn bà đó biến mất trong giây lát. Vậy thì tám phần là ma chứ chẳng phải người. Người nào mà đi không phát ra tiếng động được. Nghĩ con trai đi chơi về mệt nên ông Toàn cũng chẳng để tâm thêm. 9 giờ tối gia đình đã tắt đèn đi ngủ. Làng này là vậy, lâu dần đã thành thói quen. Duyên sau khi cài lại then cửa thì tiến vào buồng con trai trấn an. Bởi cô biết chẳng riêng gì mình, có lẽ thằng cô Hưng còn ám ảnh về sự việc ban nãy. Đưa bàn tay khô gầy vuốt tóc con, Duyên dỗ dành: "Không có gì đâu, con cứ yên tâm ngủ đi nhé. Về đến nhà rồi, không ai làm hại được chúng ta đâu." Nói rồi, Duyên đứng lên bỏ về phòng. Trẻ con dễ dậy, có vẻ lời an ủi của mẹ có tác dụng, nên một lát sau thằng cô Hưng đã chìm vào giấc ngủ mộng mị. Trong giấc mơ đó, thằng bé thấy mình lạc vào một thôn làng xưa cũ, kiểu dáng những ngôi nhà này rất lạ mắt, hệt như từ cách đây cả mấy chục năm. Thằng bé thấy mình đứng trước một căn nhà, đột nhiên căn nhà đó bốc cháy phừng phừng, tất cả đều đang ngập trong biển lửa và màn khói dày đặc đến nỗi trông xa ai cũng tưởng đó là bề mặt của một tấm kim loại lớn. Đám dân làng cạnh căn nhà đó đang điều động tất cả nguồn lực tới để cứu nguy cho ngôi nhà khỏi bàn tay của thần lửa. Thằng bé cứ đứng im ở đó, đám người dường như chẳng chú ý đến sự xuất hiện của nó. Đến khi đám cháy được dập tan, bên trong căn nhà, thằng cô Hưng cùng dân làng phát hiện ra một xác chết co quắp. Cái xác ấy nom qua như xác đàn ông, mái tóc cháy rụi còn lưa thưa vài cọng đã xoăn tít. Lạ thay, da rẻ toàn thân đã cháy xém, tỏa ra làn khói trắng đục và bốc ra mùi khen khét, nhưng dung mạo người đó còn nguyên. Và hãi hùng hơn là hai hốc mắt kẻ chết cháy đó bị móc mất đôi mắt, máu tươi rỉ ra đã thâm sỉ thành hai vệt đen dài. Chưa xác định được nguyên do, nhưng thằng Hưng nghe người dân kháo nhau rằng ở căn nhà này chỉ có một mình người đàn ông này sinh sống. Hẳn do ông ấy bất cẩn mà khiến bản thân mình cùng căn nhà bùng cháy, kéo theo cả khuôn viên sau nhà với đám ngô đồng chết khô đang chết dần trong lửa. May mắn thay, ngăn cách giữa phần ruộng ngô này với mấy ruộng ngô khác là một nhánh sông lớn đã giúp cách ly phần lớn sức công phá của ngọn lửa hung hãn. Người dân tổ chức canh giữ và gắng dập lửa, không cho lửa la liếm qua ruộng khác, để mặc cái xác còng queo trên nền đất nhơ nhớp bụi than. Hôm đó là một đêm trăng sáng, ánh sáng dịu hiền bao phủ lấy ngôi làng nhỏ ấy, không khiến những người trong phiên gác khỏi lo lắng khi nhìn qua cả một vùng rộng lớn. Một vùng tài nguyên đang dần biến mất trong bức tường khói đen ngòm. Đêm đã khuya, có lẽ hơn nửa đêm, thằng cô Hưng nghĩ vậy. Rời khỏi đám cháy kinh hoàng, thằng bé Hưng tha thần đi sâu vào cánh rừng trong vô thức. Hai bên tối đen như đêm 30, vì ánh trăng bị tàn cây che khuất. Đang thất thần đi không mục đích, thằng bé chợt nghe thấy tiếng gọi ở sâu trong rừng. Thằng bé đi như người mộng du, vừa đi vừa gọi lớn: "Ai đấy? Ai gọi cháu đấy?" Thằng bé cố hét lớn vào không gian mờ ảo tràn đầy ánh trăng, nhưng đáp lại lời nó vẫn là tiếng gọi thoát tục đấy. Rừng tối mờ, thằng bé buộc phải dựa vào các giác quan của chính mình để tìm hướng phát ra âm thanh. Chỉ sau vài phút mò mẫm trong ánh sáng nhạt nhòa, thằng bé tìm được đường ra bờ sông, nơi một người đàn bà đang ngồi chải tóc. Bất thình lình, người đàn bà lao ùn xuống sông, dòng nước cuộn đục và chảy xiết vô cùng. Các xoáy nước cuộn trào ào ạt như muốn hút tất cả mọi thứ xuống tận đáy sâu thăm thẳm của con sông. Theo bản năng, thằng bé Hưng chạy ào tới, hoàn toàn không để ý trên đường đi của mình có gì. Trong lúc vội vàng, thằng bé vấp phải một hòn đá rồi té xuống. Đến khi lồm cồm bò dậy, thằng bé đã thấy người đàn bà kia đang ngồi trên dòng nước đục. Người đàn bà đưa tay vẫy vẫy ra hiệu. Như có một ma lực vô hình, thằng Hưng chậm chậm tiến xuống sông. Nơi đây thanh vắng quá, đôi bàn tay thằng bé với tới trước, chỉ còn một bước chân nữa là mép nước. Nhưng thằng bé đã không làm được. Hình ảnh cuối cùng thằng bé nhìn thấy là người đàn bà ngồi trên mặt nước kia,

thằng bé Hưng cũng chả dám bén mảng lại gần cái cửa sổ ấy. Từng hồi chống ngực lại vang lên như muốn xé tan lá phổi. Hai hàm răng đánh vào nhau nghe cạch cạch một cách vô thức. Giờ chỉ còn ước là bố mẹ mau về thôi. Thằng bé không cần gì nữa, không muốn thêm một giây phút lẻ loi nào trong căn nhà này nữa. Từ thuở bé đến lớn, thằng bé Hưng chưa bao giờ phải ở nhà một mình vào đêm khuya như vậy. Thằng bé sợ đến phát khóc. Nó ngồi co ro bên ánh nến bập bùng, rồi chừng chừng nhìn ra cửa sổ như cảnh giác. Hai cánh cửa sổ vẫn khẽ lay động. Đột nhiên, một người đàn bà với mái tóc hoa dâm xõa ngang vai xuất hiện trước cửa sổ. Bà ta nhìn chằm chằm vào trong căn nhà. Sương càng lúc dày đặc hơn, che khuất tất cả, không thấy gì ngoài phần đầu của bà ta. Thằng bé Hưng định hét lớn nhưng cổ họng chỉ phát ra thanh âm ú ớ vô lực. Đôi hàm răng cắn cứng chặt. Thằng bé căng mắt nhìn ra, cố gắng quấn chặt chăn, cầu mong trời Phật cho bóng đàn bà kia không thấy. Bỗng một cánh tay gầy đét thò vào trong, rồi đập vào vách một tiếng rõ to. Tiếng đập ấy như đã làm bùng nổ sự sợ hãi trong người. Thằng bé Hưng bật khóc và hét lớn lên. Đột nhiên, một giọng cười khanh khách kèm theo giọng nói khảo khảo cất lên. Thằng Hưng, mày làm sao thế hả? Bà đây, bà Mùi đây. Bán cho bà mấy cây nến với. Đảng đám ma thì mất điện. Tiền sư nó chứ. Nghe tiếng bà hàng xóm quen thuộc, thằng bé Hưng như bừng tỉnh. Thằng bé lau vội mồ hôi và nước mắt rồi thở phào nhẹ nhõm. Dẫu thế, để an toàn, thằng bé vẫn run run hỏi lại. Bà Mùi đấy à? Bà Mùi gấp gáp. Tao đây chưa ai. Bộ mày tưởng tao là ma hả? Nhanh lên, lấy cho bà mấy cây nến. Mai tao trả tiền nhá, đang gấp quá. Thằng bé Hưng mừng lắm. Lúc này tiền nong còn có ý nghĩa gì? Nó vội vàng lao vào bếp mở tủ lấy ra mấy cây nến. Bà Mùi cầm rồi vội vàng quay về. Bóng bà vừa khuất bên hàng rào thì tiếng mở cổng đã cất lên kèm theo tiếng gọi ý ới của ông Toàn. Thằng bé vội vã mở cửa rồi lao ra ôm chầm lấy bố, như thể mấy năm không gặp. Thằng bé ôm bố khư khư, dúi đầu vào lồng ngực, cảm nhận sự ấm áp mà nó mong chờ từ nãy đến giờ. Tình hình này khéo phải mổ cho bu thôi bố nó ạ. Thở dài một đoạn, ông Toàn đáp lời vợ. Thôi vào nhà, kẹo lại bệnh thì khó. Mai tôi sang bàn với bác cả xem sao. Thằng Toàn nằm im ôm cổ bố nghe hai người nói chuyện. Có lẽ mọi chuyện đã kết thúc rồi, an toàn rồi. Nhưng sự thật thì lại không phải như vậy. Đây chỉ là sự bắt đầu của hàng loạt hiện tượng ma quái, kỳ dị, bí hiểm diễn ra trong căn nhà này. Mưa, đêm nay lại mưa nữa rồi. Từng hạt rơi xuống tí tách trên mái nhà, sấm chớp đánh vang liên tục, sáng tím cả một góc trời. Cây cối ủ rũ nằm ngả nằm nghiêng, tiếng dế kêu rít rét liên hồi. Gió thì lạnh lẽo miên man thổi vào nhà, len lách qua mọi ngõ ngách, mang đến một màn khí ẩm ướt u buồn. Đối với nhiều người thì cơn mưa là một liều thuốc an thần, làm cho đầu óc thư giãn, dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Nhưng đối với thằng bé Hưng, nó chả khác nào là một thanh âm đầy phiền phức, đầy khó chịu. Và bây giờ cả nhà đã ngủ hết, chỉ còn mình nó là lẻ loi thưởng thức nỗi buồn sâu thẳm, đầy tuyệt vọng của trời đêm này. Tâm trạng bây giờ hoàn toàn khác với hai đêm qua. Thằng bé bồn chồn lo lắng lắm, đang nhìn cơn mưa trút xuống như đổ. Đột dưng, thằng bé nhớ lại câu nói của ông nội lúc sinh thời. Ma quỷ không làm hại người hiền lương đâu con. Ma có cõi của ma, người có thế giới của người. Hai thứ ấy chẳng phạm vào nhau đâu. Hít một hơi sâu vào lồng ngực, giờ thằng bé đã cảm thấy bình tĩnh hơn. Suy nghĩ được chốc lát, thằng bé cũng đã thiếp đi. Cảm giác trời đêm nay thật là yên bình, tĩnh lặng. Chắc đêm qua thức khuya quá nên hôm nay thằng bé dậy muộn hơn mọi khi. Cả bố và mẹ nó đã trở dậy từ lúc nãy. Sau khi mấy người chú bác sang nhà bàn bạc xong xuôi, tôi thống nhất sẽ lên viện để yêu cầu mổ cho bà cụ. Vì sợ đêm nay hai vợ chồng sẽ về trễ, nên Duyên quyết định đưa thằng bé Hưng sang gửi nhờ nhà một người họ hàng ở làng bên. Thằng Hưng đoán chừng có lẽ đám chú bác và bố mẹ nó sẽ túc trực ở viện xem tình hình bà nội nó ra sao. Cũng may đang đúng dịp nghỉ hè nên thằng bé rảnh rang lắm. Người hàng xóm này là bạn chí thân của mẹ Hưng. Bà ấy tên là Thắm và cũng có một đứa con trai chạc tuổi Hưng, tức là năm nay lên 7 lên 8 tuổi. Con trai bà Thắm tên là Đạt, vốn là một thằng bé nhát gan và cực kỳ sợ ma. Đám bạn vì thế luôn trêu chọc Đạt là thằng đàn bà, làm cho Đạt ức lắm. Cho đến đêm đó, thằng Đạt muốn chứng tỏ bản lĩnh của mình, nên quyết định rủ Hưng và hai thằng bạn trong xóm chơi ma lon. Hai thằng này Hưng đã quen mặt từ lâu lắm rồi. Đợi cho đến khi bà Thắm theo xe hàng lên tỉnh lấy hành tỏi, và khi người ông nội già cả đã ngủ say, hai thằng trọi con lẻn nhanh ra đường. Đến chỗ ngã tư đã hẹn từ chiều, đã thấy bóng dáng thằng Kha và thằng Tâm chờ sẵn ở đó từ bao giờ. Sau mấy câu cảm làm, bốn thằng trọi con nhanh chân tiến về khu nghĩa địa của làng. Khu nghĩa địa này nằm ở gần cánh đồng chiêm trũng, sát cạnh dòng Hoàng Giang, quanh năm đỏ đục phù sa. Đêm đã đổ về gần nửa đêm, không gian đen kịt với những trận gió gào lên từng hồi. Gió làm mấy bụi tre cọ vào nhau cót két. Thành âm ma quái đó làm khu nghĩa địa bốn âm u lạnh lẽo, này khoác lên mình bộ áo hoang tàn cô độc. Từng ngôi mộ nhấp nhô tựa như những bóng người trở về từ cõi chết. Hàng trăm mộ bia cao thấp đủ kiểu, mập mờ như những con tốt trong bàn cờ vua. Hàng trăm tấm di ảnh như đang căng mắt theo dõi hành động của bốn thằng. Trong góc tối âm u nhất của nghĩa địa, ánh sáng bật lửa nháy rồi tắt. Cuối cùng chỉ còn lại một đốm sáng duy nhất. Mau khấn đi, thằng Kha thúc vào tay Đạt. Bị thúc một cái, Đạt giật thót mình, đôi mắt đang dòm ngó xung quanh của nó tràn đầy nỗi sợ sệt. Cái thằng nhát gan, còn mỗi mày thôi đấy, tập trung vào. Bốn thằng xếp thành một vòng quay, quanh cái lon trộn đều giữa gạo và muối được cắm một nén hương phía trên. Kha là thằng mở đầu, nó văng ra câu tục nhất từ trước đến giờ. Tiếp theo đấy là Tâm, Hưng, cuối cùng là Đạt. Môi nó mấp máy một lúc vẫn không thể cất thành lời, cổ họng run run tựa như chó mắc xương. Tiền sư nhà mày chứ, yếu còn đòi ra gió. Kha lại chửi câu chửi quen thuộc, kèm theo đó là một cú đòn giáng mạnh vào đầu Đạt. Đạt không phản ứng lại, nhưng theo bản năng, nó phát ngôn ra câu chửi thề mà bản thân chưa bao giờ phát ngôn. Im con mẹ mày đi, cho bố mày khấn. Mày nói sớm có phải không bị ăn đánh được không? Mạnh mẽ lên xem nào, đùn như cầy sấy thế ông nói. Kha cười khà khà, giơ tay toàn vỗ mạnh vào lưng Đạt. Nhưng bàn tay đang giơ cao lại chậm rãi buông xuống, nhẹ nhàng vuốt lưng Đạt hài lòng. Hai thằng Tâm và Hưng ngồi bên cạnh nhìn vậy cũng chỉ nối tiếp Kha, khà khà cười nhạo Đạt. Phải rồi, ai bảo Đạt nhát quá làm chi, để suốt ngày bị bọn chúng nó bắt nạt. Nửa đêm rồi còn bị chúng nó kéo đến đây chơi trò ma lon rùng rợn kia. Tâm quay người ra, nghiêng đầu nhìn chiếc lon nằm im trên mặt đất. Nén hương cắm phía trên bị gió thổi nên đã cháy được một nửa. Cũng nhìn vào chiếc lon, thằng Hưng gầm lên. Mẹ nó, bao giờ nó mới lên? Ngồi đây lạnh sắp chết rồi. Nhanh không mẹ thằng Đạt nó đánh hàng về, mà bắt được, xong mách mẹ tao thì có ăn đòn nát đít. Thấy vậy Kha cũng chen vào. Mày tưởng mỗi mày lạnh đấy, bố mày cũng lạnh chứ. Chúng mày không chửi con ma lon, ngồi đấy mà chửi nhau à? Kha gầm lên. Bỗng, gió rít lên một tiếng. Nghĩa địa ngoài tiếng nói to nhỏ của bốn thằng trọi con, đột nhiên chen thêm tiếng mèo kêu. Tiếng mèo kêu kéo dài trong màn đêm như tiếng trẻ con khóc thét ai oán. Từ phía xa, hai tròng mắt sáng rực nổi bật giữa bóng đen. Nhìn con mèo đen từ phía xa đi tới, bốn thằng im bặt. Ngay cả thằng bạo gan to mồm nhất là Kha lúc này cũng run rẩy. Một thứ gì đó bắn vào tay. Hưng vội rụt tay lại, quay đầu ra nhìn. Chiếc lon rung lên dữ dội, gạo rồi muối bắn hết ra nền đất. Bản thân Hưng cũng sợ ma nhưng vẫn cố làm cứng. Vì lẽ đó nên giờ này nó mới ở đây. Thấy cái lon chuyển động, Hưng là thằng đầu tiên hét lên tự chạy, rồi cắm đầu cắm cổ lao đi mất dạng. Mấy thằng quay lại nhìn cảnh tượng này, cũng chạy rẽ đất không thấy tăm hơi. Bản lĩnh anh hùng giờ rơi đâu mất. Lời hứa dọa cho ma bỏ chạy cũng quên bẵng theo tiếng gào xé lòng. Thoáng chốc, đối diện với nghĩa địa âm u chỉ còn lại Đạt. Chân nó run rẩy đứng không vững. Nói là chạy nhưng lại gần như là đang bò trên mặt đất. Đôi chân lê lết trên mặt đất bỗng bị một bàn tay lạnh toát túm lấy. Đạt trợn tròn mắt nhìn bóng trắng, mặt mày be bét máu đang nghiêng đầu nhìn mình. Chợt, bóng trắng đó cười như điên như dại. Kha chạy được một đoạn khá dài, cảm thấy bản thân đã bình an vô sự. Nó mới thở phào nhẹ nhõm. Thò đầu ra ngoài, nhìn lại đoạn đường vừa chạy qua, lại nhìn thấy một bóng người đang đi về mình. Nó toàn bỏ chạy. Nhưng nghĩ lại, bóng người ấy quả thật rất quen thuộc. Kha quay người lại, tiến về phía bóng người trước mặt. Cái thằng ất ơ này, mày định dọa tao à? Vừa nói, nó vừa vỗ vào đầu Đạt. Lại chợt nhận ra, Đạt rất lạ. Gáy Kha lạnh toát, linh cảm điều bất thường, miệng nó lẩy bẩy. Mày... Mắt Đạt trong nháy mắt đỏ ngầu đáng sợ, không kịp để Kha chạy. Nó túm cổ thằng bạn mình, miệng nhếch lên, nụ cười thỏa mãn man dở. Cùng lúc đó, tiếng Tâm cất lên run rẩy. Mày nghĩ có khi nào hai đứa chúng nó bị làm sao được không? Tâm nói, mắt hướng về phía nghĩa địa âm u. Có khi nào thế không? Hưng hỏi lại, ánh mắt hoảng loạn. Con nên quay lại... Tâm chưa nói hết câu đã bị Hưng vỗ một phát vào sau gáy. Mày điên à? Quay lại khác nào tìm chỗ chết. Về gọi người lớn ra thôi. Đúng lúc bọn nó đang nói chuyện, một bóng đen đang từ từ tiến tới, chậm chạp bình tĩnh. Chạy! Tâm hét lên. Kết quả nó lại ăn một cú đánh nữa vào gáy. Là thằng Đạt, chạy gì mà chạy? Mày có thấy thằng Kha đâu không? Câu hỏi của Hưng vang lên, không có tiếng trả lời. Đầu Đạt cúi gằm, vai hơi run lên. Thằng này chắc là sợ quá, sắp tè ra quần rồi. Tâm nhìn Đạt, cả người rung lên vì cười. Tiếng cười chưa dứt, Đạt đột nhiên ngẩng đầu lên, hai tay nhanh chóng túm cổ hai thằng nhấc lên. Sức mạnh từ trước đến giờ nó chưa có. Lúc này hai thằng mới chợt nhận ra, vai Đạt rung lên không phải vì nó sợ, mà vì nó đang cười. Nụ cười man dở tựa như ma quỷ, và đôi mắt nó đỏ ngầu sáng rực trong bóng đêm. Nhưng khi nhận ra, thằng Tâm đã không còn cơ hội để ngắm nhìn màn đêm rùng rợn này một lần nữa. Bởi lẽ ở đâu có một bóng đàn bà ăn mặc rách rưới hiện ra. Bóng đàn bà đó túm lấy cổ tay thằng Hưng, rồi nhìn thằng Đạt gào lên một thanh âm thoát tục. Thằng Đạt hoảng kinh, theo bản năng thả tay thằng Hưng đang ngất lịm ra, rồi kéo sình sạch thân thể cái thằng Tâm vào sâu trong nghĩa địa. Sáng, sương mù giăng đầy trong không khí, khí lạnh xâm nhập vào từng tế bào trong cơ thể. Vừa sáng sớm, bốn nhà phát hiện có con mất tích. Hầu huy động cả làng lùng sục đi tìm. Tìm cả buổi sáng, bỗng có một người đi ra đồng làm sớm, hoảng hốt chạy về báo. Cả làng đổ xô ra. Trong bốn đứa, hai đứa bị ngã xuống mương, mặt úp xuống bùn, cả người đông cứng. Hai đứa sống sót là Đạt và Hưng, nhưng cơ thể cũng thảm hại không kém. Lúc mọi người tìm ra, thằng Đạt đang nằm co ro ở ngay đầu nghĩa địa. Toàn thân được phủ rơm rạ, chỉ thò ra cái đầu. Còn thằng Đạt nằm chình ình bên cạnh một ngôi mộ ở sâu trong góc nghĩa địa. Toàn thân thằng Đạt chẳng chịt vết cào, tâm trí hoảng loạn. Khi được đưa về, đi qua cái mương nơi hai thằng Kha và Tâm chết, nó đột nhiên quay đầu lại, bộ dạng run rẩy biến mất. Thay vào đó là khuôn mặt ma quái. Môi nó nhếch lên, đôi mắt từ đen chuyển sang đỏ ngầu, vằn lên những tia máu. Đến cuối cùng, mọi người vẫn không biết việc gì đã xảy ra vào đêm hôm ấy. Họ chỉ biết bốn thằng nửa đêm trốn nhà ra nghĩa địa chơi ma lon. Kết quả, hai thằng chết, một thằng bất tỉnh nhân sự. Mãi chưa mới tỉnh, nhưng hỏi gì cũng lắc đầu. Riêng thằng Đạt, kể từ hôm ấy đến giờ tâm thần hoảng loạn, cứ mỗi tối lại trốn nhà ra đứng trước nghĩa địa cười man dở. Sau đó, người nhà nó chạy chữa cho thế nào cũng không khỏi, chỉ còn biết nhốt nó ở trong nhà. Nhưng nhốt trong nhà cũng không ngăn được tính điên dại của nó. Đêm đến, tiếng cười của nó lại vang lên, vọng trong không gian đen tối tĩnh mịch. Bẵng đi một tuần sau, gia đình thằng bé Hưng một bước cũng không rời con. Sau khi mời sư ông về cúng quẩy và đốt bộ kết hơ vía, thằng Hưng đã phần nào tỉnh táo. Nó đem sự việc đêm đó kể lại, làm ai nấy đều thất kinh. Ông Toàn trầm ngâm. Đúng như thằng bé nó kể thì thằng con nhà thắm bị ma nhập. Không, đúng ra là quỷ nhập, vì quỷ nó mới lấy mạng người. Vậy bóng đàn bà kia là ai? Phải chăng chính bà ta đã cứu thằng bé rồi phủ rơm rạ lên người nó để tránh gió độc chăng? Cả nhà nghe ông Toàn nói vậy thì thất sắc nhìn nhau. Ông Báu, bác Đuột Hưng lên tiếng. Hay là các cụ nhà mình phù hộ che chở cho nó? Thím Nhàn gạt đi. Bác nói thế nào ấy, các cụ nhà ta người trẻ nhất tạ thế cũng ngoài 70, trong họ làm gì có ai chết trẻ đâu. Ông Hải trưởng tộc ôn tồn. Phạm lại ai cứu thì cũng là quý nhân của nhà mình. Ngày mai đem cái lễ ra nghĩa địa cúng chúng sinh để tạ ơn. Còn vợ chồng mày để ý xem thằng bé nó có sự gì không đấy. Đám họ hàng tản mát ra về, để lại vợ chồng ông Toàn ngồi thất thần với trăm ngàn câu hỏi. Cho đến đêm hôm đó, những sự việc ma quái tiếp tục tìm về với thằng bé Hưng. Lúc ấy là tầm 3 giờ sáng, đang thêm thiếp trong giấc ngủ vùi, thì những tiếng động lạ cất lên làm thằng bé trừng mắt choàng tỉnh. Thằng bé im lặng lắng tai nghe. Ban đầu thằng bé còn cho mình là nghe nhầm, hoặc giả như tiếng mèo hoang săn mồi đêm đi lại quanh nhà gây ra. Thế nhưng mấy giây sau, thằng bé hãi hùng vì biết phỏng đoán của mình là sai. Tiếng động kỳ lạ đó lại phát ra từ cửa sổ, hệt như có tiếng móng tay cào vào. Thằng bé Hưng hoảng hốt bật dậy, ngay lập tức nó kinh hái á khẩu, mồm há hốc, hai mắt lạc thần vì cảnh tượng trước mặt. Một người đàn bà mặc đồ trắng, mái tóc bù xù, đang đứng áp mặt vào tấm kính cửa sổ. 10 ngón tay tỉ lên lớp kính và đôi mắt toàn lòng trắng đang đảo láo liên vào phòng, hệt như tìm kiếm thằng bé. Thấy Hưng đang co ro trong góc giường nhìn ra, người đàn bà chợt nở một nụ cười ma quái. Người đàn bà này là ai? Tại sao đêm hôm còn mò vào nhà tìm thằng bé làm gì? Dưới ánh sáng yếu ớt của ánh trăng mờ, thằng bé thấy rõ bộ quần áo bà ta đang mặc dính đẫm máu. Một nửa khuôn mặt đã rữa nát lòi cả xương trắng. Đột nhiên, một cơn gió mạnh thổi ập đến làm mớ tóc rối bù tung ra, để lộ khuôn mặt máu me với hai con người lồi tướng và khóe miệng bị xẻ đến mang tai. Thằng bé Hưng rú lên một tiếng thảm não. Cảnh tượng ấy quá sức chịu đựng với một đứa trẻ lên 8, nhất là sau khi nó bị ám ảnh bởi hình ảnh người đàn bà trong con đường rừng bám theo và sau cái chết của hai thằng bạn trong khu nghĩa địa. Tiếng cào thảm não của con trai đủ để đánh thức vợ chồng ông Toàn ở buồng đối diện. Cả hai tái mặt tung chăn, cuống cuồng lao sang phòng con trai. Cánh cửa phòng bật ra, cả hai ngạc nhiên khi thấy thằng bé Hưng đang co ro trùm chăn kín đầu. Toàn thân thằng bé run lẩy bẩy, khóc không thành tiếng. Bình sinh, hai vợ chồng chưa bao giờ thấy con trai mình sợ hãi đến vậy. Duyên nhanh chóng tung chăn rồi ôm chặt con trai vào lòng. Thằng bé lúc này mới khóc ầm lên, cơ thể run cầm cập, mặt tái xanh như tàu lá chuối, tựa hồ cắt không ra giọt máu nào. Ông Toàn ngồi xuống cạnh con rồi sốt sắng hỏi. Sao? Có chuyện gì mà đêm hôm cậu cả gào ầm lên thế hả? Hưng tái mặt, nước mắt chảy thành dòng, run rẩy chỉ tay ra cửa sổ lắp bắp. Ma, ở đó có ma bố ơi, con ma tóc dài, con ma mặt lở loét đứng đó nhìn con. Ông Toàn thất kinh, vội vàng lao ra cửa sổ nhưng chẳng thấy gì. Ông Toàn lấy cả đèn pin vòng ra sau, nhưng chẳng thấy dấu hiệu gì là có người đột nhập cả. Cho rằng thằng bé nằm mơ nên ông định xách đèn, quay vào nhà khép cửa. Nhưng chưa kịp quay người thì ông Toàn thất kinh. Bên cạnh cửa sổ còn hai dấu chân người hẳn lên trên nền đất. Cơn mưa lớn làm đất ẩm từ hôm qua, hai dấu chân đó quay gót ra ngoài, chứng tỏ đã có người đứng nhìn vào buồng của con trai ông. Kẻ đó chắc chắn không phải người, bởi lẽ trên nền đất chỉ hẳn lên hai dấu chân ở sát cửa sổ, còn cả khoảng đất chẳng có dấu chân nào. Thêm việc con chó nhà ông Vương hàng xóm, con chó thính nhạy đêm hôm nay ngủ ở hàng hiên, chỉ cần có tiếng động nó đã chu ẩm lên rồi. Bàn nãy khi ông Toàn đẩy cửa đi ra, con chó cũng sủa váng lên. Ông Toàn là người rất tỉnh ngủ, chỉ một tiếng chó sủa nhấm nhằng đã làm ông mất giấc. Vậy mà ban nãy ông chẳng nghe thấy gì. Vậy thì 10 phần con trai ông nói là thật. Bóng đàn bà đó là ai? Tại sao lại quấy phá con trai ông? Và người đàn bà? Không. Đúng ra là bóng ma người đàn bà này có phải bóng ma đã cứu con trai ông khỏi bàn tay quỷ dữ đêm hôm đó không? Giấu trong đầu rối như tơ vò, ông Toàn cũng cố gắng giấu đi sự sợ hãi trong ánh mắt rồi dạo bước vào nhà. Nhìn con trai đang run như cầy sấy, ông Toàn cười lớn rồi bảo. Làm gì có ai đâu, chắc cậu cả ngủ mơ đấy, lớn tầm ngồng rồi còn sợ ma hả? Hưng có bố mẹ ở bên thì phần nào cũng vơi đi sợ hãi trong lòng. Thằng bé đòi bố mẹ cho ngủ cùng và ngay lập tức được chấp nhận. Nằm cạnh bố mẹ mình mà Hưng trằn trọc không sao ngủ được. Hình ảnh người đàn bà với gương mặt rữa nát bên ô cửa kính ám ảnh tột cùng. Dựa theo lời kể của con trai và những gì hai mẹ con gặp phải khi đi ngang qua con đường rừng hôm đó, cuối cùng ông Toàn cũng tin lời vợ con mình là thật, dù ông chẳng mở mồm thừa nhận rằng vợ con ông thực sự đã gặp ma. Trời vừa sáng, cả nhà đã dắt díu nhau sang nhà bà ngoại của thằng bé để hỏi cho rõ ngọn ngành sự việc. Nghe lời kể của con rể, lạ thay bà cụ Bông chẳng tỏ ra ngạc nhiên. Nhắc thấy nét mặt của mẹ vợ dường như đã biết hết mọi việc, ông Toàn dò hỏi: Bố ơi, bố có biết bóng ma đó là ai không? Bà cụ Bông thở dài bảo: Biết là bố biết chứ, đã có rất nhiều người trong làng này gặp phải chuyện như vậy. Chỉ cần là gần tối đến nửa đêm, nếu có đứa nhỏ nào đi qua con đường vắng đó thì đêm về sẽ gặp sự ấy. Hôm đó ta đã cản rồi mà hai mẹ con bây không có nghe lời ta. Duyên cả kinh lắp bắp: Có sự gì thế hả mẹ? Sao con không hay? Bà cụ Bông nhấp ngụm nước chè ngọt chát rồi bảo: Chuyện xảy ra đã gần 70 năm rồi. Khi đó mẹ mới là đứa bé lên 8 thì làm sao mà con biết cho được. Đó là một câu chuyện rất thương tâm, chẳng ai còn muốn nhắc lại nữa. Đôi mắt cập kèm của bà cụ khẽ nhớn lên, đôi lông mày bạc lưa thưa chợt trao lại. Đoạn quá khứ u buồn được bà cụ kể ra rành rọt nhất có thể. 70 năm trước, như vết dầu loang, chuyện cô đỉa thắt cổ tự tử lan nhanh khắp làng. Người ta đổ xô đến. Ngôi nhà tranh nằm giữa làng bình thường vốn vắng vẻ là vậy, mà hôm nay người ta chen nhau đứng vòng trong vòng ngoài. Tiếng khóc từ trong nhà vọng ra ai oán. Bà Bông khi đó mới lên 8, đang cái tuổi phá làng phá xóm, nghe tin có người thắt cổ chết. Bông cùng lũ bạn đã có mặt sớm nhất. Mấy người hàng xóm nhà cô đỉa đang xúm lại, hạ chiếc dây thừng thòng lọng cổ xuống. Khuôn mặt cô tím bầm, sưng to như cái mẹt bánh đúc. Hai mắt như lồi ra khỏi tròng, mắt hơi rỉ máu, chiếc lưỡi thè ra khỏi miệng, dài ngoãng làm Bông và lũ bạn chết khiếp. Tiếng người râm ran: Ôi, đỉa ơi là đỉa, sáng đi chợ chỉ còn dặn em ở nhà, tối về chỉ mua bánh đúc cho mà sao lại đến nông nỗi này. Tiếng bà hàng xóm cạnh nhà khóc ngất lên. Bên ngoài nhà, lão Mỹ chồng cô vẫn ngồi nốc rượu tì tì như chó uống nước gạo. Cô đỉa là một người có nhan sắc, vì ông cụ thân sinh ra cô nợ cha ông Mỹ một khoản tiền, không có khả năng hoàn trả nên đành cắn răng gả con. Mỹ dạo đó là một kẻ nát rượu. Sau khi dựng vợ cho con được 2 năm, ông bà cụ thân sinh ra gã cũng đủ nhau khuất núi. Những tưởng sau khi có vợ rồi, Mỹ sẽ tu tỉnh làm ăn, nhưng không, gã chẳng biết gì ngoài rượu. Mà rượu vào thì lời ra, ngoài đường thì gã chửi làng chửi xóm, thấy gì ngứa mắt cũng chửi. Dân làng chẳng chấp cái thằng nát nên ai nấy cũng ngó lơ. Về nhà, gã lại hạch sách đánh đập vợ. Rượu làm thân hình cường tráng của gã teo tóp, nhỏ bé, gầy gò. Vậy mà tối nào gã ta cũng phải chứng tỏ bản lĩnh đàn ông của mình bằng cách giày vò vợ, mặc cho cô đỉa quá mệt mỏi vì cả ngày phải còng lưng gánh gạch. Có hôm, sau khi tắt đèn, thấy vợ nhắm mắt ngủ luôn, gã nghiến răng ken két xỉa sói: À, cái con này, mày đi với dai cả ngày rồi nên mệt, nhắm mắt là ngủ phải không? Còn nếu vợ chưa ngủ, gã đai nghiến: Đích thì là mày lại nhớ cái thằng chó nào nên chằn chọc không ngủ được rồi. Mỗi khi cô đỉa cự lại, gã đều trói vợ lại bằng một sợi dây xích to, rồi sau đó ép vợ về chiều hắn. Chuyện cứ vậy tiếp diễn cho đến khi cô đỉa hạ sinh được đứa con trai. Cô đỉa yêu con hệt như những bà mẹ khác trên đời. Oan nghiệt thay, hạnh phúc chưa mỉm cười với cô được bao lâu thì ông trời lại lấy đi đứa con tội nghiệp của cô. Hôm đó sau khi nhậu say bí tỉ trở về nhà, Mỹ đánh vợ đến mức cô đỉa ngất đi. Xong xuôi, gã lảo đảo nằm vật ra ngủ. Đứa bé mới tập bò, chẳng có ai trông nên lộn cổ xuống ao chết oan. Sau cái chết của con, cô đỉa gần như phát điên. Mỹ vẫn tỏ ra như không và càng uống rượu tợn. Bình thường cô Đề rất hiền lành, không bao giờ to tiếng với ai trong làng ngoài xóm. Ngày nắng cũng như ngày mưa, cô đều có mặt ở chợ. Cái gánh hàng bánh trôi của cô lúc nào cũng đông khách. Vậy mà sau khi con chết, cô gần như dám đánh lại chồng mỗi khi gã đòi quan hệ. Trở lại buổi sáng hôm đó, bọn người vẫn vây chặt quanh chỗ cô Đìa đang nằm. Người nọ nhìn người kia, ánh mắt dò hỏi. Không biết làm sao lại thắt cổ nhỉ? Hay có đứa nào lừa tiền không ra? Ui chào, mất ít tiền thì làm sao phải chết? Hay là có sự uẩn khúc gì chăng? Năm câu ba điều ai cũng đoán già đoán non. Một tiếng sau, tiếng ông trưởng làng cất lên sang sảng. Người nhà đâu? Vào lo hậu sự cho bà ấy. Gớm, có gì mà phải chết tức tuổi khổ sở thế làm gì? Chị tôi bị sao thế à? Em trai cô Đìa run run. Bà ấy tự vẫn chết thôi. Những ngày gần đây trong gia đình có chuyện gì mâu thuẫn không? Mỹ lẻ nhẹ lên tiếng. Làm gì có chuyện gì đâu. Chúng tôi vẫn làm ăn bình thường. Vợ tôi cũng không thấy ca thán gì. Thế mà, khốn nạn em ơi. Bông cùng đám trẻ con lắng tai nghe, cũng không hiểu tại sao người ta lại có thể dễ dàng tìm đến cái chết như thế. Tiếng kèn đám ma náo nề vọng ra. Giờ thì cô Đìa đã nằm trong cái quan tài sơn đỏ, nắp đóng im im. Cuộc đời cô đã gói lại trong cái khuôn gỗ kín như bưng ấy. Mọi lo toan trả lại hết cho đời. Cô chắc giờ đang phiêu diêu ở một nơi nào đó, hay cô đang bay lượn trên đầu mọi người. Nhìn chiếc quan tài đỏ, nghĩ tới đó bông chợt rùng mình, luồng lạnh chạy dọc sống lưng. Ngày chiều hôm ấy, gia đình, làng xóm đưa cô về nơi an nghỉ cuối cùng. Đám ma của Đìa đông lắm, mọi người xót thương cô. Một con người hiền lành chăm chỉ làm ăn vậy mà chết yểu. Nhưng chẳng ai biết rằng, đêm qua Mỹ trở về nhà và đòi vợ chiều mình. Nào ngờ cô Đìa vùng lên cự tuyệt. Trong cơn điên máu, Mỹ đã bóp cổ vợ đến chết. Gã lấy sợi dây thừng rồi treo cổ vợ lên, dựng hiện trường như vợ mình tự tử. Dân trí đận ấy còn kém, nhìn cái ghế đổ chỏng chơ dưới chân, ai cũng bảo do cô nhớ con nên tự tử chứ chẳng phải lý do nào khác. Nhưng vài ngày sau đó, căn nhà của Mỹ bỗng dưng bốc cháy dữ dội. Lửa lan từ bàn thờ cô Đìa, lan lên bức vách. Rất nhanh căn nhà đã chìm trong biển lửa. Lúc dập xong, dân làng thấy Mỹ chết cháy trong đống tro tàn, cổ còn hằn lên dấu tay tím đen như là bị ai bóp. Kể đến đây, bà cụ Bông thở dài náo nuột. Sau này, khi đi ngang qua ngôi mộ của cô Đìa vào chiều tối, dân làng thường bắt gặp hình ảnh người đàn bà ngồi trên ngôi mộ, thẫn thờ nhìn về phía xa. Thế nhưng các cụ cao niên trong làng bảo, cô ấy chỉ đi theo những đứa bé trai hợp vía với mình để giảm đi nỗi đau mất con mà thôi. Ngoài việc gây sợ hãi ra, cô ấy chưa từng làm hại ai cả. Hôm qua ta đã dặn hai mẹ con đừng có đi đường đó. Vì mày cứ nhất định về nên mẹ đã đeo cho thằng cô Hưng lá bùa bình an. Nào ngờ ông tướng con lại tháo ra rồi vất đỉa ngay cổng. Đúng là cái số. Biết được câu chuyện, Hưng chẳng tỏ ra sợ hãi hồn ma của người đàn bà đó nữa. Thằng bé biết hồn ma người đàn bà đó nhớ con trai của mình nên mới bám theo hai mẹ con, chứ chẳng có ác ý nào khác. Và chính hồn của người đàn bà đó đã cứu cậu khỏi bàn tay quỷ dữ đêm nào. Lúc gia đình kéo nhau ra ngoài mộ thắp cho cô Đìa một tuần nhang, Hưng thấy bóng dáng cô thấp thoáng sau gốc cây cổ thụ, nhìn về hướng mình, rồi tan đi trong làn khói mỏng. Bẵng đi một năm sau, gia đình Hưng chuyển lên vùng núi theo diện kinh tế mới. Dân cư lúc đó còn thưa thớt lắm, đi mỏi chân mới thấy một hai nóc nhà. Khu gia đình thằng Hưng sống năm đó vỏn vẹn chỉ có 14 nhà mà thôi. Đầu tiên là nhà một bà lang có tài chữa bệnh rất mát tay. Thứ hai là nhà ông Phó Mộc. Thứ ba là một nhà có hai mẹ con bà Góa cùng mấy ngôi nhà mới dựng. Nói là hàng xóm nhưng mỗi hộ cũng cách nhau khá xa. Gần nhà cụ thằng Hưng nhất là nhà của hai mẹ con một bà Góa chồng. Bà này đang mang bầu đứa thứ hai thì ông chồng đi lấy mật ong rừng trên núi bị ngã từ trên ngọn cây cao xuống đất chết. Bọn trẻ con trong làng dạo đó phần lớn là trạc tuổi nhau. Bố Hưng đi làm, nên Hưng tụ tập chơi với đám bạn mới trong làng mỗi khi xong bài tập. Trẻ con rất dễ làm thân. Chỉ 3 ngày dọn đến làng mới, thằng Hưng đã có rất nhiều bạn chơi cùng. Trong số đó, thằng Hưng thân nhất với 2 đứa bạn. Một thằng béo lùn tên là Sửu và một thằng ốm nhom nhưng cao lêu nghêu tên là Mèo. Dạo ấy làng xóm còn chưa có máy tính và điện thoại, vậy nên đám thằng Hưng hay tụ tập với nhau để chơi những trò chơi dân gian. Mỗi ngày, đám trẻ thường bâu lại để bàn xem hôm nay sẽ chơi trò gì. Hôm ấy cũng như mọi ngày, sau khi tụ tập ở bãi đất hoang quen thuộc, ông ba tướng con lại bàn nhau xem sẽ bày trò gì phá vách. Ê, hay hôm nay chơi trốn tìm đi chúng mày. Tiếng thằng Sửu cất lên sang sảng. Thằng Mẹo gạt đi. Sời, chơi mãi trò đó chán bỏ mẹ. Hay là chơi đánh khăng đi mày. Thằng Sửu bày ra bộ mặt bí hiểm bảo. Lần này chơi ở một lô cốt bỏ hoang đi. Cách làng mình chừng hơn 500 mét thôi. Thằng Mẹo lắc đầu. Không được, người lớn trong làng cấm trẻ con vào đó chơi đấy. Bị bắt gặp là bỏ mẹ. Thằng Sửu dụ khỉ. Lại dốt nữa, mình chơi bên ngoài thôi. Chỗ đó vắng người chẳng sợ ai làm phiền, lại tha hồ mà trốn. 10 phút sau, cả ba bốc thăm để xem ai là kẻ phải đi tìm. Như mọi lần, thằng Hưng lại là người bốc đúng cọng rơm ngắn nhất. Thằng Hưng úp mặt vào tường rồi bắt đầu nhẩm đếm. 5, 10, 15, 20. Nhắm mắt đếm một hơi đến 100, thằng Hưng hí hửng đi tìm xem hai đứa bạn đã trốn ở đâu rồi. Thế nhưng những nơi hai thằng bạn có thể trốn, Hưng đã tìm hết một lượt mà chẳng thấy đâu. Lẩm bẩm trong cổ họng. Tài thật, hai thằng này trốn ở đâu mà tìm mãi không ra nhỉ? Hưng lại tiếp tục đi tìm. Lô cốt này bỏ hoang đã lâu, ngày thường chẳng ai lai vãng nên đã đóng đầy bụi bặm. Thằng Hưng tìm đến vã mồ hôi cũng chẳng thấy hai thằng bạn đâu. Gọi lớn mấy lần, chẳng thấy chúng nó đáp lại nên tính bỏ về. Vừa quay mặt lại, thằng Hưng hú hồn khi thấy một thằng bé chạc tuổi mình. Thằng bé lạ mặt nhác qua dung mạo kỳ dị lắm. Đầu nó to bằng cái rành tích và chọc lóc, ngũ quan xô lệch nhau. Hai đầu mắt gần như cách nhau cả ngón tay. Trên xương sọ to là làn da đầu mỏng mà trắng bóc như bọc sáp. Đôi mắt nó dẹp và rất nhỏ, lông mi lưa thưa, làm cho thằng Hưng cảm giác đôi mắt kia giống như hai hạt đậu nhét vào trong một nắm bột mì. Cái mũi đã thấp lại còn rộng mà ngắn, còn hơi lõm xuống phía dưới, môi dày hơi nhếch lên trên lúc nào cũng như ngậm bồ hòn. Hưng giật mình hỏi. Mày, mày là thằng nào đấy? Sao tao chưa thấy mặt mày bao giờ nhỉ? Đáp lại câu hỏi của Hưng, thằng bé lạ mặt lại hỏi ngược lại. Khẩu âm có lẽ không phải dân bản địa. Tao biết chỗ có nhiều táo chín, giòn mà ngọt lắm. Mày có muốn đi hái với tao không? Trẻ con mà ham chơi lắm, nghe thấy lời mời mọc hấp dẫn cũng đương cơn thèm nên khó từ chối. Thằng Hưng quên bắn mục đích ban nãy rồi vội theo chân thằng bé đầu trọc. Đi mãi, đi đến mỏi cả chân nó bảo dừng lại. Nhìn quanh không thấy cây táo nào, thằng Hưng sốt ruột hỏi. Thằng kia, mày lừa tao à? Đi rạc cả cẳng chân mà có thấy cái cây táo mày nói đâu? Thằng đầu trọc trả lời. Mày làm gì mà sồn sồn lên thế hử? Ở trong kia cơ, đằng sân sau ấy. Lúc đi nhặt củi cùng bố tao, tao nhìn thấy lâu rồi. Nhưng lúc ấy táo chưa chín. Với lại, nếu nói cho mày sợ, mày nói lộ ra người khác biết, người ta đến hái hết. Thằng Hưng nghi hoặc hỏi tiếp. Thế sao lúc nãy mày nói táo ăn giòn ngọt lắm cơ mà? Mày chưa ăn sao biết nó ngon? Thằng đầu chọc cười khúc khích nói. Không nói thế sợ mày không chịu đi. Với lại táo nào mà chả giòn chả ngọt. Nói rồi, hai thằng vừa cãi vã chí chóe vừa trèo tường vào trong. Lúc này nhìn lại thằng Hưng mới giật mình. Thì ra là một ngôi đình cũ. Tường bên ngoài đã lâu không ai quét bôi, nên bong chóc ra từng mảng, lại còn loang lổ vết mốc. Phía ngoài sân có hai ông hổ trầu bằng đá nom rất có uy. Hai bên cửa thì có hình hai ông hổ Pháp, một ông mặt đỏ, một ông mặt trắng. Ngõ vào bên trong có nhiều tượng hình thù kỳ lạ. Đặc biệt nhất là một pho tượng có nửa thân trên là thân người nhưng mặt quỷ. Có hai cái nanh nhe ra nhọn hoắt, còn nửa thân dưới tạc kiểu như mọc đầy lông với cái đuôi dài đằng sau.

Thư giãn đi em bé sắp ra rồi. Nào, chị từ từ xoay đứa bé ra ngoài đi. Sao nó không khóc nhỉ? Phát nhẹ mấy cái vào mông cho nó khóc đi. Nhưng thay vì tiếng khóc của trẻ con thì lại là tiếng thét của hai bà đỡ. Hưng vội chạy vào xem có chuyện gì. Đập vào mắt nó là một hình ảnh kinh dị tột cùng mà từ bé đến giờ nó chưa từng thấy. Trên chiếc bàn đỡ đẻ là một sinh vật gớm ghiếc đang nằm im bất động. Cơ thể nó với phần trên có tứ chi giống người nhưng lại có khuôn mặt quỷ nhăn nheo lồi lõm. Đôi mắt lồi ra như hai con ốc nhồi không có mí mắt và sáng đỏ như hai hòn than cháy. Hai cái răng nanh nhọn hoắt, phần thân dưới thì mọc toàn những lông gai tua tủa dính bê bết máu với cái đuôi ngắn ở ngay mông. Nó giống hệt với bức tượng mà thằng Hưng nhìn thấy trong ngôi đỉnh kia. Cái vật kỳ lạ đó không còn thở, nó đã chết. Mọi người ai cũng sợ hãi khi nghe thằng Hưng thú nhận câu chuyện trộm đào ở ngôi đỉnh hoang và bức tượng kỳ lạ nó thấy trong ngôi đền. Nhưng cũng đành phải nén sự sợ hãi lại mà lén đem nó đi chôn cất vào lúc nửa đêm. Mấy nhà góp chút sức lấy gỗ nhờ bác thợ mộc đóng vội một cái hòm cỡ nhỏ, rồi cho đứa bé sơ sinh kia vào trong hòm chôn cất tử tế ở gần ngôi đền. Bởi vì có thể nó là quỷ sứ trông coi ngôi đền thì phải về lại với đền. Nhưng dù sao nó cũng được sinh ra bởi một con người. Chôn cất đứa bé quái thai xong, trời chợt ầm ầm giông tố. Lúc đám người bảo nhau ra về, thằng Hưng nghe thấy tiếng cười khành khạch phát ra từ cổng đình. Tò mò nhìn lại, thằng bé sợ rụng rời khi thấy thằng bé đầu trọc đang ngồi xổm trên cổng, đôi ánh mắt đỏ lòm nhìn mình. Từ cổ họng nó thoát ra chàng thanh âm thoát tục: ăn táo của tao thì ở lại với tao đi. Lạ thay, tiếng nói ấy âm vang lắm mà chẳng ai nghe thấy, hệt như chỉ có mình thằng Hưng nghe được. Vì sợ bố mẹ nên thằng Hưng chẳng dám hé răng. Tình mơ hôm đó, tầng không là một màu u tịch, chớp giật sáng loà. Ông Kháng đi ra rừng kiểm tra mấy cái bẫy thú thì chợt bắt gặp một đứa bé trần truồng. Đứa bé đứng thất thểu ở cổng rồi nhìn chằm chằm vào trong nhà ông bà Toàn. Giữa trời đêm, sương mù lại hơi đậm nên ông Kháng chẳng nhìn rõ là ai. Khi ông tới gần để muốn hỏi chuyện thì thằng bé trần truồng ấy đột nhiên biến mất. Ông Kháng hoảng quá nghi là ma cỏ, vội vàng đập cổng rồi vào nhà kể cho vợ chồng ông Toàn nghe. Bên trong căn nhà, thằng Hưng vừa tỉnh ngủ, vừa lấy cốc nước trên đầu giường, đổ một ngụm nước nuốt xuống. Chợt cổ họng thằng bé bị tắc nghẹn như có bàn tay ai đó thò vào. Thằng bé tái mặt, kinh hãi khạc nhổ liên tục như có thứ gì đang mắc ở trong cổ họng. Một búi tóc màu đen từ từ tuôn ra từ trong miệng thằng bé. Ông Toàn vừa vào buồng tính gọi con để hạch hỏi xem thằng bạn đầu chọc mà nó kể là ai. Nhưng ông vừa bước chân vào phòng con liền bắt gặp ngay một cảnh tượng kinh hoàng. Thằng Hưng đang cố sức dùng tay móc họng và từ trong cổ họng của nó trào ra những sợi tóc rất dài. Ông Toàn kinh hãi rú lên, đánh động vợ và ông hàng xóm mới ghé đến. Chứng kiến sự việc kinh hoàng đó, cả ba chỉ biết ú ớ nhìn nhau. Đến khi thằng Hưng lịm đi, cả ba mới xuống lại, tức tốc đưa thằng bé sang nhà bác sĩ Tuyến gần đó. Oái oăm thay, mới ra khỏi nhà, thằng Hưng lại tỉnh như sáo. Biết việc này chẳng phải bệnh thông thường, nói đúng ra là việc ma quái, nên theo lời ông Kháng, cả ba đưa thằng bé lên ngôi chùa trên núi nhờ sư thầy chữa trị. Sáng tinh mơ, vạn vật vẫn còn chìm đắm trong sương đêm. Ngày khoảnh khắc tinh khôi của ngày đầu tháng mới, Sự Khánh Tâm đứng một mình, nhắm mắt hít lấy một cái mật ngọt của cuộc sống, uống lấy cái tinh túy của sương đêm. Sự như nghe được tiếng trở mình của gió qua lá cây, tiếng nỉ non của cụ già hát sẩm lẩn khuất ở ngoài gốc cây gạo vọng lại lúc xa lúc gần. Nén tiếng thở dài, không muốn phá vỡ cảm giác nhẹ nhàng thoải mái của ngày đầu tháng, Sư ông khô từng tiếng chổi thật nhẹ, gom từng chiếc lá về góc sân, châm một mồi lửa, bập bùng cháy một hồi, đám lá chỉ còn lại rúng cho trên nền đất xám xịt, mọi thứ rốt cuộc cũng quay về cát bụi mà thôi. Nhấm ngụm nước chè ngọt chát, Sư gióng ba hồi chuông rồi tiến ra đại diện vãn cảnh chùa. Người đi lễ chùa Phật cũng chỉ lác đác. Sư Khánh Tâm trông thấy một người đàn bà mặc bộ áo nâu sồng đứng lấp ló ngoài cổng chùa, đôi mắt nhìn mình không hề chớp, cũng chẳng quỳ lại khấn bái như những Phật tử ở kia. Sư thấy lạ, vội vàng đi ra hỏi:

Tim đập thình thịch. Hạnh thử lại lần nữa thì người trong gương há mồm thật to, hét lên, khiến Hạnh hãi quá chạy ào ra khỏi nhà vệ sinh, rồi chạy thẳng lên phòng ngủ. Nhìn thấy Khoa, mặt Hạnh trắng bệch, cô run rẩy nói: "Ma, con Mai ngạ, nó." Chưa nói dứt câu thì Hạnh ngất xỉu. Khoa nghĩ là vợ trúng gió nên vội dìu vợ nằm lên giường. Anh sứt dầu đánh gió và sai người nấu cả nước gừng cho vợ. Bà Đanh là người làm cho vợ chồng Khoa đã lâu. Từ ngày hai vợ chồng anh mới cưới đến giờ, bà hiền lành lại kỹ tính, sạch sẽ, nên vợ chồng anh xem bà như người trong gia đình. Bà bê bát nước gừng nóng hổi từ dưới bếp lên đưa cho Khoa rồi hỏi: "Sao cô cậu về sớm thế? Mà cô bị trúng gió hả cậu? Lúc nãy tôi nghe cô cứ hét lên là có ma đấy." Khoa nhăn mặt cười gượng: "Chắc là trúng gió Vũ ạ. Con cũng chả biết cô ấy bị sao nữa. Mà Vũ hỏi thì con cũng nói thật, ở biệt thự ấy có ma Vũ ạ." Bà Đanh tỏ vẻ lo lắng nói: "Khiếp thế hả cậu? Tôi có quen một ông thầy ở gần chỗ mình đấy. Cậu cần tôi gọi giúp. Hôm trước nhà bà Hoàng cuối khu phố bị ma ám chả ai ở được. Thế mà ông thầy ra tay một lần thôi là ổn hết." Khoa nghĩ ngợi một lúc rồi nói: "Thật hả Vũ? Thế tốt quá. Vũ hỏi thử rồi mời thầy đến biệt thự xem giúp con với." Bà Vũ Đanh gật đầu: "Thế để tôi nấu cơm trưa rồi đi sang nhà đấy xin số điện thoại ông thầy cho cậu." Khoa gật đầu. Dù không phải người mê tín nhưng Khoa nghĩ có kiêng có lành, thôi thì cứ thử xem sao. Chiều hôm đó, Khoa giao mấy đứa nhỏ cho bà Đanh trông coi rồi quay lên phòng chăm vợ. Vừa mở cửa bước vào, Khoa đã thấy Hạnh tỉnh dậy. Cô đang ngồi nhìn chằm chằm ra cửa sổ. Khoa mừng rỡ lại ngồi cạnh, đưa tay áp vào trán vợ tíu tít hỏi: "Em tỉnh rồi hả? Em thấy không khỏe chỗ nào không?" Hạnh không nhìn Khoa, cô chỉ đáp gọn lọn: "Đói." Thấy vợ hơi lạ nhưng nghĩ chắc do vợ mệt mỏi quá nên Khoa chẳng hỏi thêm. Anh dìu vợ xuống bếp cùng dùng bữa trưa. Nhưng mà hôm nay Hạnh lạ lắm. Cả bữa ăn cô không nói không rằng, lại chỉ dùng tay bốc từng nắm cơm cho vào miệng. Bà Vũ nãy giờ vẫn quan sát thấy lạ, bà kéo Khoa ra ngoài rồi nói: "Cậu ơi, cô hình như cô bị ma nhập rồi đấy." Khoa không nói gì, bởi chính anh cũng thấy sự lạ. Rồi như sực nhớ ra điều gì, bà đang ả lên một tiếng, bà quay sang bảo Khoa: Cậu đứng đây chờ tôi một chút nhé, tôi vào lấy cái này." Nói xong bà vội vàng tiến về phòng mình, lục túi lấy ra một mẩu giấy nhỏ nhét vào tay Khoa. "Đây, cậu gọi ngay cho thầy ấy đi. Ngày đầu hôm nay thầy ấy có việc trong khu phố ta đấy. Nhờ thầy tới xem sao." Khoa gật đầu ra hiệu bà Đanh bế hai đứa nhỏ lên phòng khóa cửa lại. Còn anh vào toilet bấm số gọi cho thầy Mười. Sau mấy tiếng bíp, đầu dây bên kia một giọng đàn ông trung niên bắt máy: "Alo, tôi Mười đây ạ." Khoa niềm nở: "Thưa thầy, nhà con đang gặp vấn đề. Hình như vợ con đang bị ma nhập thầy ạ. Thầy ghé sang xem giúp ngay được không ạ?" Ông thầy im lặng một lúc rồi trả lời: "Hôm nay tôi bận tí việc, chắc phải sáng mai mới ghé anh được." Khoa nài nỉ: "Xin thầy giúp cho, vợ con đang bị thế này mà để mai thì biết làm sao." Nhưng ông thầy vẫn một mực từ chối. Khoa đành phải hẹn thầy vào sáng hôm sau. Lúc quay trở vào bếp thì đã không còn thấy vợ ngồi ở đó. Khoa cất tiếng gọi: "Vợ ơi, em đâu rồi?" Đang tìm kiếm dưới tầng trệt, bất chợt Khoa nghe tiếng đập cửa ầm ầm trên lầu. Khoa vội chạy lên thì nhìn thấy Hạnh vừa đập cửa vừa gào thét: "Trả lại con cho tao, nhanh lên, tao giết mày, trả con lại đây." Khoa sợ hãi ôm chặt lấy vợ, nhưng Hạnh vẫn vùng vẫy la hét thêm một lúc rồi mới ngất đi. 11 giờ tối, trong căn phòng ngập ánh đèn vàng, Hạnh từ từ mở mắt. Khoa ngồi bên cạnh anh đã ngủ gật từ lúc nào. Hạnh không muốn đánh thức chồng nên tự mình bước xuống giường để đi vệ sinh. Cô cảm giác cơ thể mệt mỏi như thể vừa trải qua một giấc mơ dài. Xong cô quay trở lại giường ngủ vùi một giấc đến sáng.